Chương 4881, Phong bạo chi nguy, 2, một chiếc bảo thuyền ở dưới bầu trời lao như bay, tốc độ có thể so với thuấn di, lóe lên một cái, liền lao xa ngàn dặm. Trên bảo thuyền, Tô Dịch thoải mái ngồi ở nơi đó uống rượu. Đại trưởng lão Vệ Chung thì ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh. Khống chế bảo thuyền, là một người trung niên áo bào vải tướng mạo bình thường, tên Lý Tam Cửu. Là người khinh vi mang đến, như tùy tùng. Lý Tam Cửu rất trầm, tiết chữ như vàng, nghiêm túc, đối với ai cũng không mặn không nhạt, dù ở trước mặt khinh vi, cũng giống người câm điếc. Lúc mới bắt đầu, Vệ Chung còn cho rằng Lý Tam Cửu là một vị tồn tại khủng bố thâm tàng bất lộ. Nhưng khi nhìn thấy hắn không ngại vất vả làm các loại việc vặt vãnh cho khinh vi, mà khinh vi đối với Lý Tam Cửu cũng không có sắc mặt gì tốt, Vệ Chung nhất thời mặc kệ người này. Thật ra, chúng ta tới bất cứ lúc nào, cũng đã không chiếm trước được bất cứ tiên cơ gì, theo ta tìm hiểu được tin tức, Tam Thanh Đạo Đình sớm từ nửa tháng trước, đã triệu tập 16 vị thần chủ, tọa trấn ở ngoài Minh Không Sơn. 16 thần chủ này, có 3 vị đến từ Tam Thanh Đạo Đình, người khác thì phân biệt đến từ thế lực đầu sỏ đỉnh cấp khác của Linh Tiêu Thần Châu. Mạnh nhất là Ngũ Luyện Thần Chủ, yếu nhất cũng có thực lực Tam Luyện Thần Chủ, Khinh Vi ở một bên giới thiệu, ngươi cũng rõ, muốn đối phó cổ tộc Hy thị thế lực như vậy, căn bản không cần phái bao nhiêu đại quân, chỉ cần thần chủ xuất động, liền có thể quyết định sống chết của Hy thị nhất tộc. Mà phụ trách lần hành động này, chính là Tuân Hồng Thần Chủ của Tam Thanh Đạo Đình, một lão gia hỏa đạo hành Ngũ Luyện. Tô Dịch nói, đây chỉ là lực lượng ở mặt ngoài nhỉ, Khinh Vi gật đầu nói, không sai, nhân vật bậy ở mặt ngoài, tuy đủ có thể càn quét cổ tộc Hy thị, nhưng uy hiếp cũng không lớn. Uy hiếp thật sự, ở trong bóng tối. Kỳ Lân Thương Hội chúng ta đã tìm hiểu được, một ít Cửu Luyện Thần Chủ như Chúa Tể đến từ bốn đại thần châu, lần này đều đang nhìn chằm chằm trận bão tố này, chỉ cần muốn, bọn họ có thể xuất hiện ở phụ cận Minh Không Sơn bất cứ lúc nào. Nghe tới đây, Vệ Chung hít vào ngụm khí lạnh. Cửu Luyện Thần Chủ. Còn không chỉ một vị, nếu chỉ là đối phó cổ tộc Hy thị, căn bản không cần xuất động tồn tại bực này. Không thể nghi ngờ, các Cửu Luyện Thần Chủ nấp trong bóng tối kia, tất nhiên đều là hướng về phía Tô Dịch kia mà đến. Biết có ai hay không? Tô Dịch hỏi. Khinh Vi nói, trước mắt có thể xác định, có Vân Hà Thần Chủ của Tam Thanh Đạo Đình, Nguyên Mộc Phật Chủ của Tây Thiên Linh Sơn, Thiên Hoang Thần Chủ của Thiên Hoang Thần Sơn. Kẻ khác còn không rõ, nhưng khẳng định còn có không ít. Nói đến đây, Khinh Vi thở dài, trận bão tố này quá lớn, nhìn chung 10 vạn năm qua, thiên hạ thần vực cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Các lão gia hỏa lánh đời nhiều năm này, các nhân vật cái thế ở trong lời đồn đã sớm biến mất không biết bao nhiêu năm tháng, rất có khả năng đều sẽ xuất hiện. Ai cũng không cách nào xác định, trong trận bão này, rốt cuộc có bao nhiêu thế lực lớn xen vào, lại có bao nhiêu tồn tại khủng bố đều đã đang như hổ rình mồi, Vệ Chung lưng lạnh toát, trầm giọng nói, đã như vậy, chúng ta vì sao còn cần tới Minh Không Sơn, nhỡ đâu bị một tràng sóng gió kia liên lụy, sợ là muốn sống sót cũng khó nhỉ. Ai cũng nhìn ra, Vệ Chung vị nhất luyện thần chủ này cũng bị kinh động, trong lòng nổi trống lui. Khinh Vi nhẹ nhàng bâng quơ nói, Kỳ Lân thần tộc chúng ta không sợ sóng gió như vậy, Tô Dịch dây dây mi tâm, đột nhiên cười nói, bão tố càng lớn càng tốt, ta không tin, các thế lực lớn cùng các đại nhân vật kia, đều đồng lòng với Tam Thanh Đạo Đình. Khinh Vi cười tươi, ta cũng cho rằng như thế, thế cục càng hỗn loạn, biến số nhất định càng nhiều, Tam Thanh Đạo Đình cho dù là Chúa Tể Linh Tiêu Thần Châu, cũng nhất định không có khả năng làm được vạn vô nhất thất. Mới nói tới đây, Khinh Vi lật lòng bàn tay, hiện ra một khối ngọc bội màu tím. Nàng hơi đánh giá, không khỏi nhíu lại đôi lông mày thanh tú, nói, Tiêu đạo hữu, ngươi đại khái không thể ngờ được, ngay tại thời điểm buổi sáng hôm nay, người của cổ tộc Hy thị đi tìm Tuân Hồng Thần Chủ đàm phán. Bọn họ muốn giao ra Hy Ninh, lấy cái này đổi một con đường sống của cổ tộc Hy thị. Tô Dịch đang thoải mái ngồi ở trong ghế dựa uống rượu đôi mắt lặng yên nheo lại. Một chớp mắt này, Lý Tam Cửu đang khống chế bảo thuyền, giống như phát hiện cái gì, quay đầu nhìn về phía Tô Dịch. Trong tầm nhìn Lý Tam Cửu, Tiêu Tiễn kia tựa vào trong ghế, dáng vẻ thoải mái an tĩnh. Không có bất cứ gì khác thường. Nhưng hắn tin tưởng, ngay tại vừa rồi một chớp mắt đó, hắn đã nhận ra một luồng sát khí khủng bố không cách nào hình dung. Một mảng sát khí đó, tới từ trên thân Tiêu Tiễn này. Nhưng bây giờ, một mảng sát khí này không thấy nữa, hoặc cũng có thể là bị che giấu. Lý Tam Cửu nhíu nhíu mày, cuối cùng trầm mặt thu hồi ánh mắt, quay đầu đi. Mà tất cả cái này, Khinh Vi và Vệ Chung đều vẫn chưa phát hiện. Hy Ninh rơi vào trong tay Tam Thanh Đạo Đình phải không? Tô Dịch hỏi, thanh âm rất bình tĩnh, ở chỗ sâu trong đôi mắt dâng trào hàn ý đáng sợ. Chương 4882, trời sáng rồi, một, hắn đã đánh giá thấp một sự kiện. Mình có thể trầm ổn được, nhưng cổ tộc Hy Thị nhất định sớm đã loạn hết cả lên, dưới tình huống bực này, Hy Ninh không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất, dù sao, ai cũng sẽ cho rằng bởi vì nàng, mới khiến trên dưới tông tộc gặp đại họa ngập trời bực này. Mà Hy Ninh đặt mình trong tình cảnh như vậy, trong lòng nên dày vò cùng thống khổ cỡ nào. Khi bị tông tộc coi là tội nhân giao cho kẻ địch, trong lòng nàng lại nên khổ sở cỡ nào. Không có. Khinh Vi giờ khắc này mới phát hiện, Tô Dịch cảm xúc tự như có chút không thích hợp. Hắn quá bình tĩnh rồi, vẻ mặt cùng lời nói bình tĩnh thế mà lại không có một tia cảm tình dao động. Tuân Hồng lão tổ từ chối giao dịch này, cứng rắn tỏ thái độ, nếu Tô Dịch kia không xuất hiện, sẽ giết hết toàn bộ tộc nhân Hy Thị bao gồm Hy Ninh ở bên trong. Khinh Vi nói thật nhanh. Ánh mắt Tô Dịch hiện lên một mảng châm chọc, hướng kẻ địch thỏa hiệp cúi đầu, mang tộc nhân của mình giao ra để đổi đường sống, nhưng lại bị kẻ địch từ chối, thế này bảo các lão gia hỏa kia của cổ tộc Hy Thị làm sao chịu nổi. Cổ tộc Hy Thị làm như vậy, quả thực quá tàn nhẫn đối với Hy Ninh rồi. Khinh Vi lặng lẽ thở dài, chẳng qua, đối mặt tai ương diệt tộc như vậy, vì bảo toàn tính mạng trên dưới tông tộc, chỉ sợ đại đa số mọi người sẽ lựa chọn cách làm tương tự. Tô Dịch trầm mặc một lát, đột nhiên vươn người đứng dậy, nói, một mình ta đi trước. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn na di không gian, đã lao vút đi. Ai, Khinh Vi đứng dậy muốn nói gì đã không kịp, không khỏi buồn bực, gã này, cũng quá chọc tức người ta, nhìn thông dong bình tĩnh như vậy. Nhưng vừa nghe Hy Ninh kia tình cảnh không ổn, lập tức không nhẫn nhịn được. Vệ Chung không khỏi kinh ngạc, Tiêu Tiễn này thế mà có quan hệ với Hy Ninh kia. Tiểu thư, Tiêu Tiễn kia quả thực không đơn giản. Bất thình lình, Lý Tam Cửu luôn trầm mặc ít lời đột nhiên mở miệng, hắn loại người này, sẽ không dễ dàng đi chịu chết. Ngươi hiểu cái rắm, Khinh Vi mắng một câu. Chẳng qua, sau khi nghe được Lý Tam Cửu nói như vậy, Khinh Vi rõ ràng bớt giận không ít, nói nhanh. Đẩy nhanh tốc độ, chúng ta cũng nhanh chóng chạy tới Minh Không Sơn. Nói xong, Khinh Vi như nhớ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía Vệ Chung, nói, ta có một việc, muốn mời đại trưởng lão hỗ trợ. Cả người Vệ Chung chấn động, nói, Khinh Vi cô nương cứ nói không sao. Vì bảo đảm an toàn của ngươi, mời ngươi phối hợp một phen, trốn vào trong chiếc bảo thuyền này trước, Khinh Vi chỉ vào chỗ sâu trong bảo thuyền, chờ chuyện cổ tộc Hy Thị kết thúc. Ta tự sẽ sắp xếp đại trưởng lão rời khỏi. Vẻ mặt Vệ Chung không ngừng thay đổi, hắn đường đường một vị nhất luyện thần chủ, lại bị người ta đối đãi như vậy, trong lòng tự nhiên rất không thoải mái. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn miễn cưỡng cười nói, ta hiểu, Khinh Vi cô nương cái này cũng là suy nghĩ cho ta, dù sao. Cơn bão này thật sự quá lớn, căn bản không phải ta loại nhân vật này có thể xen vào. Nói xong, hướng về Khinh Vi chắp tay, xoay người đi vào trong khoang thuyền. Tiểu thư, vì sao phải dẫn theo một cái trói buộc như vậy? Lý Tam Cửu chợt hỏi. Tiêu đạo hữu đã tha hắn không chết, tự nhiên có an bài khác, ta sao có thể làm ác nhân, bỏ lại hắn mặc kệ. Khinh Vi nói xong, trừng mắt nhìn Lý Tam Cửu một cái, lần hành động này, nếu dám xảy ra sai sót, ta không tha cho ngươi. Lý Tam Cửu trầm trầm nói, tiểu thư yên tâm, lão tổ tông đã phái ta đến, tự nhiên là biết, ta sẽ liều chết đi hoàn thành dặn dò của tiểu thư. Khinh Vi trầm ngâm một lát, nói, đợi tới Minh Không Sơn, bảo người của chúng ta đừng vội sốt ruột hành động, tạm nhìn một cái, tiêu đạo hữu rốt cuộc chuẩn bị bao nhiêu con bài chưa lật để ứng đối trận bão tố này. Lúc trước, Tô Dịch từng nhiều lần tỏ thái độ, không muốn Kỳ Lân thần tộc nhúng tay vào, Khinh Vi tự nhiên không thể không coi trọng, Lý Tam Cửu nói, ta nghe tiểu thư. Người nói, tiêu đạo hữu hắn đột nhiên rời khỏi, rốt cuộc là muốn ngay lập tức tới cổ tộc Hy Thị. Hay là muốn tránh ra chúng ta, đi chuẩn bị một ít con bài chưa lật không muốn ai biết? Khinh Vi nhíu mày hỏi. Lý Tam Cửu trầm mặt một lát, nói, không dối tiểu thư, ta nhìn không thấu Tiêu Tiễn kia, chỉ có thể phát giác, người này. Rất nguy hiểm. Khinh Vi biểu môi nói, ngươi biết cái gì, tên kia là chuyển thế chi thân của Dịch Đạo Huyền, Lý Phù Du, đương nhiên không có khả năng tùy tiện bị người ta nhìn thấu thân phận, tự nhiên cũng xa không phải tùy tiện ai cũng có thể so sánh. Ngoài ra, ngay cả lão tổ tông cũng dặn dò, không tiếc trả giá tất cả cũng phải đi giúp tên kia, cái này tự nhiên càng thêm chứng minh tên kia không đơn giản. Gió gào thét, núi sông ở dưới chân nhanh chóng biến mất. Tô Dịch đang toàn lực na di, sau khi biết được tình cảnh của Hy Ninh, hắn ngoài sự tức giận, trong lòng không khỏi có chút tự trách. Hắn sớm nên đi liên hệ với Hy Ninh, nói cho nàng không cần vì thế ưu phiền. Mà bây giờ lại đi liên hệ với Hy Ninh, chưa nói là muộn, nhưng... đã không cần thiết. Tô Dịch hiểu biết bản tính Hy Ninh, nếu biết mình sẽ đi Minh Không Sơn, Hy Ninh tuyệt đối ể sẽ không đáp ứng, cũng trách ta, tự cho là nhìn toàn cục, thấy rõ đối với thế cục, cũng chưa từng cân nhắc, ở dưới thế cục cỡ này tình cảnh Hy Ninh sẽ trở nên nguy hiểm, Tô Dịch thầm than. Chương 4883, trời sáng rồi, hai, mà sâu trong lòng hắn, thì không ức chế được dâng lên lửa giận cùng sát khí ngập trời. Hắn cả đời làm việc, vô luận là địch với ai, xưa nay khinh thường bởi vậy mà liên lụy người vô tội khác. Mà lần này, Tam Thanh Đạo Đình vì bức bách hắn hiện thân, thế mà lại lấy Hy Ninh cùng cổ tộc Hy Thị khai đao, cái này đã chạm vào điểm mấu chốt của Tô Dịch. Các ngươi đã không kiên nể gì như vậy, vậy cũng đừng trách ta chơi một vụ lớn với các ngươi. Chỗ sâu trong con ngươi Tô Dịch dâng lên ánh sáng lạnh lẽo. Cổ tộc Hy Thị. Mưa to vẫn đang rơi, tình cảnh bi thảm. Trong một tòa đại điện, Hy Ninh nhìn mưa bụi lan tràn trên sông cửa sổ, nhẹ nhàng nói, phụ thân, ngài không cần lo lắng cho con, cũng không cần lo lắng cho tông tộc. Cách đó không xa, Hy Tĩnh Sơn luôn trầm mặc ngồi nghĩ tâm sự ngẩn ra. Chỉ thấy Hy Ninh tiếp tục nói, con hiểu bản tính Tô đạo hữu, chỉ cần hắn biết tình cảnh của con cùng tông tộc, nhất định sẽ đến. Nói xong, trên khuôn mặt thanh tú tinh xảo của nàng hiện lên một mảng ảm đạm, cho dù con không muốn hắn đến. Hắn cũng sẽ đến. Phải không? Tâm tình Hy Tĩnh Sơn cuồn cuộn, vẻ mặt phức tạp, nói, A Ninh, con cũng chưa từng nói chuyện Tô Dịch kia với phụ thân, không bằng thừa dịp bây giờ, nói kỹ với phụ thân một chút đi. Hy Ninh vâng một tiếng, ổn định tâm thần, ánh mắt nổi lên nét hồi ức, nói, con cùng Tô đạo hữu là ở trong Trân Lung phường tiên giới lần đầu gặp nhau, lúc ấy, là vì chuyện tới Đông Hải Long cung tìm kiếm nhân quả thư, trong hoảng hốt. Hy Ninh lại nhớ tới từng chuyện cũ lúc trước ở tiên giới gặp nhau quen biết hiểu nhau với Tô Dịch. Vẻ mặt trên khuôn mặt thanh lệ thoát tục kia của nàng cũng trở nên nhu hòa. Hy Tĩnh Sơn ngồi ở một bên im lặng nghe, chỉ là trong lòng lại có chút khó có thể bình tĩnh. Từ trong miêu tả của con gái, khiến hắn kẻ làm cha này lập tức kết luận, giữa con gái cùng Tô Dịch kia đã sớm âm thầm sinh ra tình cảm, thẳng đến lúc nghe xong Hy Ninh nói xong chuyện cũ giữa nàng cùng Tô Dịch, Hy Tĩnh Sơn thở hắt ra một hơi. Nói, lúc ấy, con biết hắn là chuyển thế chi thân của Dịch Đạo Huyền, Lý Phù Du hay không? Không rõ. Hy Ninh lắc lắc đầu. Hy Tĩnh Sơn nói, vậy, con bây giờ có hối hận quen biết với Tô Dịch hay không? Hy Ninh không cần nghĩ ngợi nói, chưa bao giờ. Hy Tĩnh Sơn ôn hòa nói, trách không được con không muốn Tô Dịch đứng ra, làm cha, ta cho rằng con làm như vậy là đúng. Hy Ninh ngẩn ra, nói, phụ thân. Không trách con. Hy Tĩnh Sơn lắc đầu nói, ta không những sẽ không trách con, còn ủng hộ con làm như vậy, A Ninh trong lòng con cũng chớ vì thế tự trách, con không sai, tông tộc cũng không sai, tất cả tai họa, đều là Tam Thanh Đạo Đình nhất lên, chúng ta vì sao phải vì vậy tra tấn chính mình. Vành mắt Hy Ninh đỏ lên, thấp giọng nói, phụ thân, nhưng... nhưng trong lòng con chung quy vẫn là rất khó chịu, bởi vì con không phải người bạc tình quả nghĩa. Tự nhiên sẽ nhất thời nghĩ không thông. Hy Tĩnh Sơn nói, người ta sống trên đời, cho dù là chúng ta người đặt chân thần đạo bực này, cũng không thể tránh né bị thất tình lục dục tràn buộc, đây không phải chuyện xấu. Hy Ninh thở dài, nhưng các trưởng bối kia của tông tộc căn bản không hiểu. Hy Tĩnh Sơn cũng trầm mặc. Thời gian qua đi một ngày lại một ngày. Đêm khuya, phụ cận Minh Không Sơn, đã sớm hội tụ không biết bao nhiêu cường giả đến từ các nơi của thiên hạ. Nhìn một cái, khắp nơi đều là bóng người, phân biệt đứng ở khu vực khác nhau. Chẳng qua, lại không ai dám tới gần. Bởi vì phụ cận Minh Không Sơn, đã bị Tam Thanh Đạo Đình cùng nhiều thế lực đầu sỏ đỉnh cấp khác phong tỏa. Có nhiều vị tồn tại cấp thần chủ tọa trấn ở nơi đó. Tô Dịch kia nếu buổi tối hôm nay không xuất hiện, thời gian tảng sáng ngày mai, cổ tộc Hy Thị sẽ bị san bằng. Kỳ quái, đây đã là một ngày cuối cùng của kỳ hạn 7 ngày. Tô Dịch kia thật sự không để ý cổ tộc Hy Thị chết sống sao? Đổi ta là Tô Dịch, khẳng định sẽ không đi tìm chết. đợi một chút nữa đi. Mọi người nghị luận. Qua đêm nay, kỳ hạn 7 ngày Tam Thanh Đạo Đình hạ đạt sẽ trôi qua. Dựa theo Tam Thanh Đạo Đình sắp xếp, thời gian tảng sáng ngày mai, sẽ ra tay đối với cổ tộc Hy Thị. Nhưng thẳng đến bây giờ, Tô Dịch lại vẫn chưa từng hiển lộ tung tích, điều này làm rất nhiều người đều không khỏi hoài nghi, Tô Dịch vì mạng sống, không dám tiến đến hay không. Dù sao ai cũng rõ, hôm nay phụ cận Minh Không Sơn này, quả thực chính là đầm rồng hang hổ, phân bố không biết bao nhiêu tồn tại khủng bố đáng sợ. Chỉ sợ đổi làm cửu luyện thần chủ đến, cũng không khác gì chịu chết. Thời điểm bực này, Tô Dịch dám đến sao? Ai cũng không cách nào đưa ra đáp án rõ ràng. Thời gian trôi qua từng chút một. Cổ tộc Hy Thị, trong tổ từ đại điện, một đám các đại nhân vật trắng đêm khó ngủ, mỗi người giống kẻ tù tội chờ đợi thẩm phán, đứng ngồi không yên, bàng hoàng thấp thỏm. Ta biết ngay mà, Tô Dịch kia sẽ không đứng ra gánh vác tất cả cái này. Ầm một tiếng, Hy Thanh Tùng chợt một chưởng đập nát cái bàn bên cạnh, giận dữ nói, đáng chết nhất, chính là Hy Ninh tội nhân này. Nó rõ ràng có thể liên hệ được Tô Dịch, nhưng nó lại thà rằng nhìn tông tộc chúng ta bị diệt, cũng không muốn để cho Tô Dịch hắn đứng ra. Chương 4884, biến số thứ nhất, 1, sắc mặt mọi người đều vô cùng khó coi, không khí đại điện cũng càng thêm nặng nề, chỉ có thanh âm của Hy Thanh Tùng quanh quẩn thật lâu. Trời đã sáng. Đột nhiên, một vị lão nhân giọng khàn khàn mở miệng. Mọi người ngẩn ra, theo bản năng dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy một mảng nắng sớm cắt qua bóng đêm tối tăm, cũng chiếu sáng bầu trời. Xong rồi. Lập tức, lòng mọi người đều chìm vào đáy vực. Kỳ hạn đã đến, mà Tô Dịch vẫn chưa từng xuất hiện. Trời đã sáng, khi tia nắng sớm đầu tiên cắt qua màn đêm tối tăm, cũng chiếu sáng lên trời đất núi sông. Ngoài Minh Không Sơn, nhìn liếc qua một cái, khắp nơi đều là bóng người. Dày đặc rậm rạp. Bóng dáng lay động. Trời đã sáng, đã qua kỳ hạn Tam Thanh Đạo Đình đưa ra, nhưng Tô Dịch đến bây giờ còn chưa xuất hiện. Kết quả như vậy, khiến toàn trường nhấc lên một đợt xôn xao. Một mảng khu vực cách Minh Không Sơn gần nhất, Tam Thanh Đạo Đình cùng nhân vật cấp thần chủ của nhiều thế lực đầu sỏ đỉnh cấp khác đã sớm phong tỏa nơi này. Đạo huynh, Tô Dịch chỉ sợ là sẽ không đến đây. Một nam tử áo bào vàng tóc bạc nhíu mày mở miệng. Đối với chúng ta mà nói, hắn tới hay không cũng không quan trọng, Tuân Hồng thần chủ mở miệng, nhiệm vụ của chúng ta là đối phó cổ tộc Hy Thị, Tô Dịch không đến, liền diệt tộc này, sang bằng nơi đây, như thế liền coi như hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Hắn mặc đạo bào, đầu đội mũ miệng, khuôn mặt hẹp dài, vẻ mặt lạnh nhạt. Là một vị thái thượng trưởng lão của Tam Thanh Đạo Đình, Tuân Hồng sớm ở 20 ngày trước đã dẫn người đóng ở nơi đây, hoàn toàn phong tỏa đường lui của cổ tộc Hy Thị. Hắn cũng là người phụ trách lần hành động này, đạo huynh, chúng ta thật muốn ra tay. Người trong cả thiên hạ đều đang nhìn chằm chằm nơi này. Có người không khỏi hỏi. Tô Dịch chưa tới, tàn sát cổ tộc Hy Thị hoàn toàn không còn ý nghĩa. Một khi bọn họ thật làm như vậy, tin tức truyền ra, người trong thiên hạ nên đối đãi bọn họ như thế nào? Cái này gọi là giết gà dọa khỉ. Tuân Hồng thần chủ lạnh lùng nói, chính là để mọi người khắp thiên hạ nhìn xem. Dính dáng quan hệ với tội nhân Tô Dịch kia, sẽ thừa nhận hậu quả như thế nào? Nói xong, hắn hạ lệnh nói, truyền lệnh ta, bảo người cổ tộc Hy Thị ngoan ngoãn đi ra nhận lấy cái chết, nếu không, chúng ta liền trực tiếp sang bằng Minh Không Sơn, xóa sổ nơi đây. Vâng. Một người trung niên mặc đạo bào bóng người cường tráng đứng ra. Hắn cũng đến từ Tam Thanh Đạo Đình, tên là Chim Đồ, là sư đệ của Tuân Hồng. Hắn tung người lên, đứng ngạo nghễ trên không trung, trầm giọng mở miệng. Cổ tộc Hy Thị nghe, lập tức đi ra, tiếp nhận thẩm phán, nếu không, chúng ta nhất định sang bằng nơi đây, giết một cái không còn manh giáp. Từng chữ một, tựa như sấm sét. Tầng mây trên trời cũng bị chấn nát. Thanh âm ù ù như sấm kia khuếch tán ra, cũng khiến rất nhiều bóng người nơi xa bị kinh động. Mọi người đều ý thức được, Tam Thanh Đạo Đình muốn ra tay với cổ tộc Hy Thị rồi. Lập tức, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt hội tụ qua. Minh Không Sơn sáng sớm, đắm chìm trong ánh ban mai, tràn đầy khí tượng thế ngoại tịnh thổ. Nơi này là tổ đình của cổ tộc Hy Thị, nhưng lúc này, ở trong mắt mọi người, ngọn núi này tựa như một nhà giam, vây toàn bộ người cổ tộc Hy Thị ở nơi đây. Kế tiếp, sự sống chết của tông tộc cổ xưa này, sẽ do Tam Thanh Đạo Đình định đoạt. Rất nhanh, ở dưới ánh mắt toàn trường nhìn chăm chú, trong sơn môn Minh Không Sơn, một đám người đi ra, chỉ có hơn 30 người, đều là đại nhân vật thế hệ trước của cổ tộc Hy Thị, có nam có nữ. Bọn họ mặc như màu đất, bước đi nặng nề, mất hồn mất vía, vẻ mặt mỗi người đều bàng hoàng cùng bất an. Hy Tĩnh Sơn cùng Hy Ninh đi dẫn đầu. Cha con hai người tương đối rất bình tĩnh. Chỉ các ngươi những người này. Chim Đồ nhíu mày, đằng đằng sát khí. Tộc nhân dưới thần cảnh đi ra, cũng không khác gì chịu chết, mà tông tộc phụ nữ trẻ con rất nhiều, không thể nhìn thấy những cảnh tanh máu tàn khốc đó. Hy Tĩnh Sơn trầm giọng mở miệng. Hắn nắm tay Hy Ninh, bước lên, ánh mắt đảo qua các thần chủ nơi xa, lạnh lùng nói, trong toàn bộ tông tộc, có quan hệ với Tô Dịch, đó là hai cha con chúng ta, tộc nhân khác đều là hạng người vô tội, các ngươi muốn giết, cứ ra tay là được. Ta chỉ hy vọng, Tam Thanh Đạo Đình các ngươi có thể có một chút lương tri cùng điểm mấu chốt, chớ đuổi tận giết tuyệt. Một đoạn lời, khuếch tán toàn trường, kích động thập phương, điều này làm rất nhiều quần chúng nơi xa động dung. Không ít người trong lòng đều thầm than không thôi. Cổ tộc Hy Thị làm sai rồi sao? Không. Trên thực tế, ai cũng có thể biết, Tam Thanh Đạo Đình sở dĩ muốn khai đao với cổ tộc Hy Thị, mục đích cuối cùng là vì đối phó Tô Dịch. Có thể nói, ở trong cơn bão dẫn phát thiên hạ chú ý này, cổ tộc Hy Thị không thể nghi ngờ là kẻ vô tội nhất kia. Nhưng không ai dám nói cái gì. Nơi này là Linh Tiêu Thần Châu. Mà Tam Thanh Đạo Đình là chúa tể Linh Tiêu Thần Châu, ai dám nói ra nói vào đối với họ? Mạng cha con hai người các ngươi, không đáng chúng ta đại động can qua như thế. Tuân Hồng Thần Chủ mở miệng. Chương 4885, biến số thứ nhất, hai, hắn ánh mắt lạnh nhạt, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, chúng ta không phải không cho các ngươi cơ hội, nhưng hôm nay kỳ hạn 7 ngày đã qua, bổn tọa có thể tỏ thái độ rõ ràng. Hôm nay cổ tộc Hy Thị các ngươi sẽ xóa tên khỏi thế gian. Một phen nói, nói năng có khí phách, sát khí tràn ngập, Chim Đồ sư đệ. Tuân Hồng phất phất tay, dẫn mọi người ra đi. Vâng. Chim Đồ lấy ra một cái túi, ném lên không trung. Cái túi chợt phóng to, sau đó mấy trăm hơn 1.000 bóng người từ trong miệng túi kia rơi xuống đất. Nam nữ già trẻ đều có, ai cũng hôn mê bất tỉnh. Khi nhìn thấy những người này, sắc mặt Hy Tĩnh Sơn trở nên trắng bệch, tức giận nói, các ngươi có phải quá đáng rồi không? Hắn liếc một cái đã nhận ra, những người kia đều là tộc nhân cổ tộc Hy Thị bọn họ phân bố ở các nơi của Linh Tiêu Thần Châu. Mà này, ngay cả các tộc nhân đó cũng bị bắt tới đây. Đã nói muốn nhổ cỏ tận gốc, diệt cổ tộc Hy Thị các ngươi, tự nhiên phải không để lại một ai. Tuân Hồng Thần Chủ lạnh lùng nói. Trong người xem cuộc chiến nơi xa vang lên một đợt tiếng hít vào khí lạnh. Tam Thanh Đạo Đình quá ác rồi, không chỉ là muốn san bằng tổ địa cổ tộc Hy Thị, ngay cả các tộc nhân phân tán ở các nơi trong thiên hạ của cổ tộc Hy Thị đều muốn giết không còn một mảnh. Thiên địa sát khí lạnh lẽo, không khí áp lực. Vì đối phó tộc ta, các ngươi bất chấp thủ đoạn, không có điểm mấu chốt. Hy Ninh giọng điệu lạnh lùng mở miệng, khi tất cả cái này bị người trong thiên hạ nhìn thấy, ta tin tưởng, về sau Tam Thanh Đạo Đình các ngươi khẳng định cũng sẽ bị đối đãi như thế. Tuân Hồng không khỏi cười lạnh một tiếng, ngây thơ, từ thời kỳ đầu của thần vực, Tam Thanh Đạo Đình ta đã tồn tại trên đời, trải qua không biết bao nhiêu thế sự rung chuyển, nhưng đến nay vẫn như cũ đứng ngạo nghễ thiên hạ, chúa tể một phương thần châu, đến nay không ai có thể lay động. Tuân Hồng tiền bối, cổ tộc Hy Thị mặc dù có sai, nhưng không đến mức gặp kết cục bị diệt, làm như vậy cũng sẽ có tổn hại uy danh Tam Thanh Đạo Đình, còn xin cân nhắc, bỗng nhiên, nơi xa có người mở miệng, tiến hành khuyên can. Lập tức, toàn trường động dung, thời điểm bực này dám đứng ra nói chuyện cho cổ tộc Hy Thị, cái này cũng không phải là to gan bình thường. Câm miệng. Ánh mắt Tuân Hồng lạnh như băng nhìn quét qua, từ lúc này trở đi, vô luận là ai nói chuyện cho cổ tộc Hy Thị, đều sẽ bị Tam Thanh Đạo Đình ta coi là đồng lõa của Tô Dịch kia. Một câu, khiến không biết bao nhiêu người kinh hãi run rẩy, cũng không có ai dám hé răng nữa. Tuân Hồng ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói, Chim Đồ, có thể ra tay rồi. Vâng. Chim Đồ nhận lệnh. Nhưng lúc này, một tiếng thét kinh hoảng chói tai vang lên, Hy Thị nhất tộc chúng ta bằng lòng đầu hàng. Một người trung niên áo bào tím của cổ tộc Hy Thị quỳ gối trên mặt đất, rõ ràng là Hy Thanh Tùng. Hắn kinh hoảng thất thố, sợ hãi cầu xin tha thứ, tộc ta có thể giao ra tất cả trân bảo cùng truyền thừa, hơn nữa sẽ phối hợp Tam Thanh Đạo Đình cùng đi đối phó Tô Dịch kia. Ngoài ra, vô luận các vị đại nhân đưa ra yêu cầu gì, tộc ta hết thảy đáp ứng. Toàn trường đều bị kinh động. Ai cũng không ngờ, Hy Thanh Tùng thế mà sẽ quỳ nhanh như vậy. Một ít lão nhân Hy thị cũng cảm giác trên mặt nóng rát, trước mắt bao người, sao có thể không khí khái như thế? Hy Thanh Tùng. Hy Tĩnh Sơn tức giận đến mức khuôn mặt xanh mét, ngươi đứng dậy cho ta. Hy thị ta chỉ có binh sĩ tốt chết đứng, chưa bao giờ có loại nhu nhược sống quỳ. Nói không sai, Tuân Hồng thần chủ cười lên, loại nhu nhược quả thực làm người ta xem thường, bổn tọa cũng thống hận nhất loại khốn kiếp tham sống sợ chết này. Dừng một chút, ánh mắt hắn đảo qua các nhân vật thế hệ trước đó của cổ tộc Hy thị, nói, bổn tọa cũng có thể tỏ thái độ, các ngươi dù quỳ hết xuống cầu xin tha thứ. Cũng phải chết. Âm. Toàn trường xôn xao. Giờ khắc này, mọi người rốt cuộc tin tưởng, ở dưới tình huống Tô Dịch không chủ động xuất hiện, cổ tộc Hy thị căn bản không có bất cứ đường sống nào đáng nói. Cầu xin tha thứ cũng không được. Các nhân vật thế hệ trước của cổ tộc Hy thị đều vẻ mặt ảm đạm, lòng như tro tàn. Chung quy. Vẫn là trốn không thoát một kiếp này. A Ninh, ta hiểu Tô Dịch kia vì sao không xuất hiện, nhưng con nha. Tự như nhìn lầm người rồi. Hy Tĩnh Sơn than khẽ. Khuôn mặt Hy Ninh tái nhợt, mím môi nói, hắn nhất định sẽ đến, Hy Tĩnh Sơn cười cười, nói, có lẽ thế. Hắn không nói gì nữa, chỉ gắt gao bắt lấy tay Hy Ninh, đợi lát nữa vô luận xảy ra cái gì, phụ thân sẽ luôn che ở phía trước con. Hốc mắt Hy Ninh đỏ lên. Mà lúc này, Chim Đồ đã đi ra, bóng người khôi ngô tràn ngập thần uy đáng sợ, đằng đằng sát khí nói, các vị, tốc chiến tốc thắng, không tha một ai. Thanh âm chấn động tận trời. Hơn 10 vị tồn tại cấp thần chủ khác, đều như ăn ý đứng dậy, uy thế trên thân mỗi người tản mát ra hội tụ cùng một chỗ, che cả bầu trời, màn hư không xung quanh đều bao trùm. Cũng khiến không biết bao nhiêu người nơi xa vì thế run rẩy. Chương 4886, trong ngoài ván cờ biến số như sương mù, một, nhưng ngay lúc này, một thanh âm vang vọng đột ngột cất lên, không biết xấu hổ, thật sự là quá không biết xấu hổ. Đây là tác phong của Tam Thanh Đạo Đình. Đạo thống như vậy, có khác gì tà ma ngoại đạo? Toàn trường yên tĩnh, mọi người đều kinh ngạc, là ai, vậy mà lại dám phỉ báng Tam Thanh Đạo Đình như vậy? Vù. Chỉ thấy một nam tử áo bào bạc đột ngột xuất hiện ở trước Minh Không Sơn, đứng ở cách cha con hai người Hy Tĩnh Sơn, Hy Ninh không xa. Hắn tóc xõa tung, khuôn mặt như thanh niên, cà lơ phất phơ, toàn thân lộ ra một phần khí chất phóng đãng không kềm chế. Quả nhiên, bổn tọa biết ngay, sẽ có biến số. Tuân Hồng thần chủ mặt không biểu cảm nói một chút đi, ngươi là người phương nào, lại vì sao mà đến, Chim Đồ cùng thần chủ khác đang chuẩn bị ra tay ở lúc này cũng lựa chọn án binh bất động, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía nam tử áo bào bạc kia. Đối với bọn họ mà nói, cổ tộc Hy thị tông tộc như vậy nháy mắt có thể diệt, không đáng kể chút nào. Thật sự làm bọn họ lưu ý, là biến số. Quả nhiên. Ngay tại lúc bọn họ ra tay, biến số xuất hiện. Cái này không những không làm bọn họ tức giận, ngược lại khiến bọn họ phấn chấn hẳn lên. Biến số xảy ra, cái này có phải ý nghĩa, Tô Dịch kia cũng sắp không nhịn được hiện thân rồi phải không? Mà khiến mọi người đều không ngờ là, nam tử áo bào bạc kia thế mà trực tiếp không nhìn đám người Tuân Hồng. Hắn ở sau khi xuất hiện, liền cười chào hỏi Hy Ninh, ta tên Ngã Khôn, một người qua đường. Trước kia từng đáp ứng muốn tặng Tô Dịch một phần đại lễ, hôm nay ta chính là đến thực hiện cái hứa hẹn này. Trên một quả đồi nhỏ không bắt mắt. Hai người ngồi trên mặt đất, một nam tử mắt che một miếng vải đen, dung mạo như thiếu niên, mặc đồ đen. Một ông lão mặt đầy nếp nhăn, rượu đỏ bừng, gầy trơ xương, mặc áo bào vải dính đầy dầu mỡ. Một ván cờ này, thắng bại không ở trong ván cờ, cổ tộc Hy thị là quân cờ, Tam Thanh Đạo Đình Tuân Hồng những người đó. Làm sao không phải quân cờ? Ông lão đang pha trà, trên lò lửa nhỏ, hương trà tản ra. Sai rồi, thiếu niên mắt che một miếng vải đen nói, theo ý ta, một ván cờ lớn này nếu muốn phân ra thắng bại, phải tiến vào trong ván cờ, không đảo loạn vũng nước đục này, ngươi liền không thể phân rõ, ai là người chơi cờ, ai lại sẽ trở thành quân cờ. Nói xong, thiếu niên cầm lên một chén trà nhỏ, uống một hơi cạn sạch, nói, như giờ này khắc này. Trong bóng tối bên ngoài Minh Không Sơn kia, còn không biết cất giấu bao nhiêu lão gia hỏa giống ngươi ta, bọn họ có kẻ là cùng một trận doanh với Tam Thanh Đạo Đình. Có kẻ là vì cướp đoạt luân hồi mà đến, có kẻ đến từ thời không cấm địa không thuộc về thời đại này, đều ôm tâm tư riêng. Có kẻ là muốn nhìn một cái, có thể ở trong cơn bão này nhân lúc cháy nhà đi hôi của, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi hay không. Những người này trốn trong bóng tối, khiến người căn bản không thể biết được bọn họ là người hay quỷ, là thần hay ma, lại ôm tâm tư như thế nào. Đối với bọn họ mà nói, một ván cờ lớn này nếu không xảy ra một ít biến số, liền quá nhàm chán. Dù sao, việc cổ tộc Hy thị đối với Tam Thanh Đạo Đình mà nói, dễ như trở bàn tay, căn bản không có gì đáng chú ý. Buông chén trà trong tay xuống, thiếu niên áo đen nói, nhưng chỉ cần có biến số xảy ra, những kẻ nấp trong bóng tối kia sẽ lần lượt đứng ra, khi bọn họ bắt đầu nhúng tay ván cờ này, cũng liền không khác gì quân cờ. Ông lão nghe xong, chỉ cười cười, vậy ngươi cảm thấy, ai mới có tư cách trở thành người đánh cờ của một ván cờ này? Thiếu niên áo đen hơi trầm ngâm, lắc đầu nói, một ván cờ lớn này, sẽ có bao nhiêu thế lực đọ sức, đã căn bản không phải thế lực nào có thể hoàn toàn khống chế. Quả thật, ván cờ này do Tam Thanh Đạo Đình bố trí, nhưng bộ sậu chơi cờ, biến số xảy ra khi đánh cờ, đã không có khả năng do bọn họ định đoạt. Ông lão cười nói, nhưng theo ý ta, kẻ đánh cờ chỉ có hai. Một là Tô Dịch, một kẻ là người đối địch cùng Tô Dịch. Mặc kệ là ông tâm tư gì mà đến, cũng không quản đứng ở cùng trận doanh với Tam Thanh Đạo Đình hay không, chỉ cần hôm nay lúc này, ở trong ván cờ này đối địch với Tô Dịch, là có thể phân chia đến trong trận doanh đối địch. Thiếu niên áo đen suy nghĩ một chút, gật đầu nói, như thế trái lại cũng đơn giản sáng tỏ, nhưng biến số thật sự quá nhiều, không trách ngươi cân nhắc chu toàn. Ông lão cũng thở dài, có cảm khái mà phát ra nói, đúng vậy, chúng ta giờ phút này ngồi ở ngoài ván cờ này, còn nhìn không thấu một ván cờ lớn này hôm nay sẽ xảy ra biến số như thế nào, càng đừng nói những người trong cuộc kia. Thiếu niên đột nhiên nói, nếu không, ngươi ta nhân cơ hội này, cược một ván. Cược như thế nào? Ông lão cầm ấm trà lên, rót cho thiếu niên một chén, hương trà bay bay, điềm đạm tĩnh lặng. Cược thắng bại là được, thiếu niên nói, nếu ở trong ván cờ này hôm nay, Tô Dịch thắng lợi, ta sẽ không xuống sân xen vào nữa. Nếu Tô Dịch thua, ngươi không thể ra tay can thiệp. Nói xong, hắn cầm chén trà lên, nói, cái này rất công bằng, không phải sao? Chương 4887, trong ngoài ván cờ biến số như sương mù, 2. Ông lão nghe xong, cười hỏi, nếu hôm nay Tô Dịch lấy được toàn thắng, giết nơi đây máu chảy thành sông, ngươi bảo đảm có thể không ra tay. Thiếu niên hơi trầm mặt, liền thản nhiên nói, đây là trả giá, vô luận ai thua ai thắng, đều phải thừa nhận, mà ta còn thừa nhận được nổi. Ông lão thở dài, lấy người làm cờ, không để ý họ sống chết, thật sự được sao? Thiếu niên thản nhiên nói, ngươi nếu thiện tâm, có thể đi khuyên Tô Dịch giao ra luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng. Sát kiếp hôm nay, tự có thể không hại tính mạng một ai mà hóa giải. Ông lão nhất thời trầm mặt, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nói, thôi được, lão hữu đã sống không bao nhiêu năm, cũng không ngại ở giờ phút này, cược với đạo hữu một lần. Thiếu niên vừa muốn nói gì, liền phát hiện một thanh niên áo bào bạc tự xưng Ngã Khôn, xuất hiện ở trước Minh Không Sơn. Ngã Khôn? Thiếu niên khó hiểu, hắn không phải đồ đệ ngươi sao? Dạ. Khóe môi ông lão không dễ phát hiện run rẩy một phen, hắn vốn tên Ti Mệnh, tính tình luôn luôn bất hảo, phóng đãng không kiềm chế, nhưng khó được là có một tấm lòng hiếu thảo chí thuần chí thiện. Ti Mệnh. Ti, ý nắm giữ, mệnh, vận số không thể nói. Ngươi đặt cho hắn cái tên này, không sợ hắn gặp trời phạt. Thiếu niên nói. Ông lão cười cười, ta cũng không dám tranh công người khác, chỉ cần có thể chúa tể vận mệnh của chính hắn, như vậy là đủ rồi. Ngươi nên rõ, mặc dù vận mệnh hạng người như ngươi ta, cũng không thể do bản thân tuyệt đối nắm giữ. Thiếu niên nói, tự như lúc này, đồ đệ ngươi nhảy ra đầu tiên, một khi Tô Dịch thua, chân truyền đệ tử nhất mạch đơn truyền này của ngươi nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Ông lão nói, làm người làm việc, nếu dám đi trước thiên hạ, đứng ra đầu tiên, mới là mấu chốt phá cục. Quả thật, làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng nếu thắng thì sao? Thiếu niên suy nghĩ một chút, chợt ngẩng đầu. Đôi mắt kia rõ ràng bị che ở trong miếng vải đen, nhưng lại nhìn về phía ông lão ngồi đối diện. Ta biết rồi, ngươi không còn bao nhiêu năm để sống, muốn mưu cho đệ tử ngươi một phần tạo hóa lớn gặp may mắn, để hắn về sau lúc chạm đến ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh, có thể thật sự chúa tể vận mệnh của mình. Thiếu niên thở dài, cha mẹ yêu con, thì tính toán lâu dài cho nó, ngươi kẻ làm sư tôn này có thể có phần dụng tâm này, đã không thua cha mẹ hắn. Ông lão uống một ngụm trà, nói, đạo hữu quá khen rồi, đánh cờ vừa mới bắt đầu, bây giờ nói cái gì, đều còn quá sớm. Thiếu niên gật đầu nói, đây cũng chính là điều ta muốn nói. Hắn nâng chén trà lên, cũng uống một ngụm. Trước Minh Không Sơn. Sau khi Ti Mệnh tự xưng ngã không xuất hiện, đã dẫn phát toàn trường chú ý, đặc biệt khi nghe được, hắn thế mà muốn tặng cho Tô Dịch một phần đại lễ, rất nhiều ánh mắt đều xảy ra một chút biến hóa. Đây, chẳng lẽ là trợ thủ Tô Dịch mời đến, Hy Ninh nhịn không được nói, là Tô Đạo Hữu mời các hạ đến. Ti Mệnh cười lắc đầu nói, ta tự mình đến, cũng chưa từng trải qua Tô Dịch đồng ý. Dừng một chút, hắn nói, hôm nay ván cờ này, cổ tộc Hy thị các ngươi chẳng qua là quân cờ bị người lợi dụng mà thôi, từ lúc này trở đi, liền do ta đảm đương quân cờ này, các ngươi chỉ cần xem là được. Ti Mệnh xoay người, ánh mắt đảo qua đám người tuân hồng nơi xa, đột nhiên cười lên, nói, các ngươi cũng tương tự, nhìn như uy phong bát diện, thực ra đều là quân cờ, là một cây đao trong tay những lão gia hỏa trốn trong bóng tối kia. Toàn trường xôn xao một phen. Đoạn lời này của Ti Mệnh, không thể nghi ngờ ý nghĩa. Ở trong cơn bão này hôm nay, còn có rất nhiều tồn tại càng thêm khủng bố nấp trong bóng tối. Đang nhìn chằm chằm tất cả cái này, bổn tòa hỏi một lần nữa, ngươi rốt cuộc là ai bảo ngươi đến? Tuân Hồng thần chủ mở miệng, thần uy khiếp người. Hắn phát hiện, nam tử áo bào bạc tự xưng là ngã không này không đơn giản, mới cố nén sát khí trong lòng chưa lập tức ra tay. Ta là ai không quan trọng? Ti Mệnh cười mỉm nói, quan trọng là... Bắt đầu từ một khắc ta đứng ra, các ngươi liền đừng mơ động vào một ngón tay của cổ tộc Hy thị nữa. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Một đám đại nhân vật thế hệ trước của Hy thị nhất tộc lòng như tro tàn, giống như cừu dê đợi làm thịt kia đều không khỏi dương mắt nhìn Ti Mệnh. Gã này rốt cuộc là thần thánh phương nào, thực sự không sợ chết sao? Ồ, phải không, bổn tọa trái lại muốn xem, ngươi có năng lực lớn bao nhiêu, dám nói ra lời to mồm không biết ngượng bực này. Tuân Hồng thần chủ cười lên, khuôn mặt lạnh lùng. Đoạn thời gian qua, ta đã làm một ít việc nhỏ không đáng kể, bây giờ mời ngươi chờ xem một chút. Ti Mệnh nâng tay chọc một cái, một nam tử áo gấm hiện ra, bóng người cao gầy, tóc dài hỗn độn, khuôn mặt tái nhợt. Nam tử áo gấm nhắm chặt đôi mắt, rõ ràng đã ngất đi. Khi nhìn người nọ, trong trận doanh Tuân Hồng thần chủ, một ông lão đầu hói nhất thời chấn động giận dữ, thất thanh nói, đáng chết. Con trai trưởng dưới gối bổn tọa sao có thể ở trong tay ngươi? Toàn trường chấn động, ông lão đầu hói kia đến từ một thế lực đầu sỏ đỉnh cấp của Linh Tiêu Thần Châu, bản thân càng là một vị tam luyện thần chủ. Nhưng bây giờ, con trai trưởng của hắn vậy mà lại bị bắt sống. Chương 4888, ngươi mới hát xong ta ra sân, một, Ti Mệnh cười mỉm nói, không chỉ là con trai trưởng được ngươi coi trọng nhất này, còn có con dâu, cháu nội, cháu gái, chắc trai, chắc gái. Ồ, ta nghĩ một chút, đại khái có 130 người có quan hệ huyết thống với ngươi đi, hôm nay đều bị ta sắp xếp ở một nơi tốt ăn bữa đoàn viên. Ngươi yên tâm, bọn họ sống rất khỏe, hơn nữa đều rất vui vẻ, bởi vì là ta, mới làm bọn họ có cơ hội ngồi chung một chỗ ăn cơm. Ti Mệnh nói xong, nâng tay ném nam tử áo gấm kia qua, ngươi nếu không tin, có thể hỏi con ngươi một chút, ông lão đầu hói khuôn mặt xanh mét, phẫn nộ không chịu nổi, khinh người quá đáng. Ngươi, Ti Mệnh nâng ngón tay đặt ở bên miệng, suyệt. Đừng uy hiếp ta, uy hiếp cũng vô dụng, vẫn là suy nghĩ một chút tình cảnh những người thân kia của ngươi đi. Ông lão đầu hói nổi trận lôi đình, giận sôi lên, nhưng cuối cùng không dám nói cái gì nữa. Đây chính là lý do ngươi tự tin. Quá hèn hạ rồi. Hoàn toàn không khác gì tà ma ngoại đạo, Tuân Hồng lạnh lùng nói, hơn nữa, bổn tọa có thể trực tiếp nói cho ngươi, chút thủ đoạn xấu xa này. Ở trước mặt bổn tọa hết thảy vô dụng. Ti Mệnh cười nói, đừng vội, cũng đừng nói quá khẳng định, nhỡ đâu. Đợi lát nữa ngươi cần quỳ gối cầu xin ta thì làm sao? Tuân Hồng thần chủ nheo mắt, sắc mặt theo đó biến đổi. Ở bên cạnh hắn, chim đồ thân hình cao lớn cường tráng phẫn nộ quát, ngươi có chiêu trò gì, thi triển hết ra là được, xem chúng ta sẽ hướng ngươi cúi đầu hay không, được, đây là điều ngươi nói, ta thích ngươi loại người sảng khoái này. Nói xong, Ti Mệnh đảo lòng bàn tay, hiện ra một khối mặt dây ngọc màu xanh nhuốm máu. Ngươi nhận ra vật này hay không? Ti Mệnh cười hỏi. Cái này. Sao nó rơi vào trong tay ngươi? Chim đồ như bị sét đánh, vẻ giận dữ trên mặt động lại, con mắt trừng lớn, bóng người khôi ngô kia cũng tự như cứng nhắc ở đó. Mọi người thấy vậy, nhất thời dự cảm được sự việc không thích hợp, Ti Mệnh thông dong hỏi, vậy ngươi có để ý, ta mang bí mật có liên quan với mặt dây ngọc này nói ra trước mặt mọi người hay không? Chim Đồ lạnh lùng nói, ngươi dám? Sắc mặt hắn đỏ lên, dữ tợn vặn vẹo, lập tức trở nên rất thất thố, tự như bị người ta bắt được điểm yếu. Một khối ngọc bội màu xanh nhuốm máu, lại khiến một vị thần chủ hỗn hển, thất thố liên tục. Khi thấy một màn như vậy, toàn trường lâm vào chấn động. Ngọc bội này rốt cuộc liên lụy bí mật như thế nào? Vì sao Chim Đồ thần chủ lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Ngươi hung dữ nữa cũng vô dụng. Ti Mệnh cười ha ha nói, trừ phi ngươi có thể một đòn giết chết ta, nhưng... ngươi có thể làm được sao? Toàn thân Chim Đồ sát khí sôi trào, mắt cũng đang sung huyết, nếu có thể, hắn quả thực thật sự muốn lập tức giết Ti Mệnh. Chim Đồ, còn có chuyện gì so với sinh tử càng lớn hơn nữa? Một khối ngọc bội mà thôi, nào đến mức khiến ngươi thất thố như thế? Tuân Hồng thần chủ nhíu mày quát lớn, Ti Mệnh nơi xa thì cười nói, đối với hắn mà nói, sinh tử có lẽ không quan trọng, nhưng nếu là để cái bí mật kia lộ ra ngoài ánh sáng, xa không phải hắn chết có thể hóa giải. Vẻ mặt Chim Đồ biến ảo một phen, chưa phủ nhận. Điều này làm trong lòng Tuân Hồng thần chủ trầm xuống. Mà người xem cuộc chiến ở nơi xa đều bị gợi lên sự tò mò, ai cũng nhìn ra, Ti Mệnh có chuẩn bị mà đến. Trong tay nắm giữ con bài chưa lật có lẽ không phải bảo vật cùng lực lượng kinh thiên động địa gì, nhưng lại đủ để uy hiếp đến các nhân vật cấp thần chủ kia. Tự như ông lão đầu hói kia, bây giờ xanh mặt không dám hé răng. Sắc mặt Chim Đồ thần chủ lúc xanh lúc đỏ, rõ ràng phẫn hận đến mức tận cùng, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả cái này, cũng khiến thế cục nơi đây xảy ra biến hóa vi diệu. Đám người cổ tộc Hy Thị nhìn thấy hết tất cả cái này, rốt cuộc trong lòng sinh ra một tia hy vọng. Nam tử áo bào bạc lai lịch thần bí tự xưng ngã khôn này, thật sự có thể giúp bọn họ hóa giải trận đại họa ngập trời này sao? Theo ta thấy, trực tiếp ra tay, bắt giết hắn, tất cả vấn đề tự có thể giải quyết dễ dàng. Một nam tử áo xám khô gầy trầm giọng mở miệng. Đây cũng là một vị thần chủ, đến từ trong một cái thế lực đầu sỏ đỉnh cấp của Linh Tiêu Thần Châu. Ta cũng đang có ý này. Trong mắt Tuân Hồng dâng trào sát khí. Ti Mệnh lại cười lên, phất tay áo bào, soạt một tiếng, hơn 10 loại vật phẩm đủ kiểu dáng hiện ra. Có đao gãy tổn hại, giáp trụ cổ xưa, mức quả tầm thường có thể thấy được vân vân, đủ loại, một số càng chưa nói là bảo vật gì. Kỳ lạ nhất là, còn có một cái yếm màu xanh lam thêu hình uyên ương. Lập tức, các thần chủ kia bên người Tuân Hồng tất cả đều biến sắc, hoảng hốt rồi. Đáng giận. Giáp trụ tổ truyền nhà ta, sao có thể rơi vào trong tay ngươi? Không có khả năng. Ngươi sao có thể tìm được một cây đao gãy kia? Khốn kiếp, mau nói cho ta biết, ngươi làm gì chắc trai của ta rồi. Các thần chủ kia ai cũng hỗn hỉnh, giận dữ hiện ra mặt, tất cả đều như mèo bị dẫm trúng cái đuôi, xù lông. Một ít thần chủ tuy chưa mở miệng, nhưng sắc mặt cũng đều mỗi người một khó coi hơn. Lập tức. Người xem cuộc chiến nơi xa đều trợn mắt cứng lưỡi. Chương 4889, người mới hát xong ta ra sân, hai, hơn 10 vị thần chủ theo Tuân Hồng đồng thời xuất động kia, phân biệt đến từ thế lực đầu sỏ đỉnh cấp khác nhau, lấy lực lượng của bọn họ, đủ có thể thoải mái sang bằng cổ tộc Hy Thị. Nhưng bây giờ, các thần chủ này đều bị người ta bắt được điểm yếu. Biến số như vậy, mặc cho ai có thể không chấn động. Làm người ta cảm thấy tim đập nhanh nhất là... nam tử tự xưng ngã khôn kia, rõ ràng là sớm có chuẩn bị, mới có thể ở lúc này lấy ra từng con bài chưa lật có thể xưng là đòn sát thủ, để áp chế các thần chủ kia. Thế này quá khủng bố rồi. Hắn là làm sao biết điểm yếu của các thần chủ kia, lại là như thế nào nhằm vào những điểm yếu này, mà tìm được những vật áp chế này. Càng nghĩ, càng làm người ta cảm thấy đáng sợ. Mà lúc này, Ti Mệnh cười mỉm chỉ vào cái yếm uyên ương màu xanh nước biển kia, nói. Tuân Hồng lão nhân, ngươi muốn nhận lãnh một cái yếm này hay không? Toàn trường yên tĩnh. Cái yếm đó rõ ràng là vật của phụ nữ, thế mà có liên quan với Tuân Hồng thần chủ. Cái này. Quá mức làm người ta nghĩ ngợi miên man rồi. Mọi người đều sâu sắc chú ý tới, khuôn mặt già nua kia của Tuân Hồng thần chủ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đỏ lên, sau đó nghẹn đến mức đỏ tím, trên trán nổi lên từng sợi gân xanh, mắt cũng tràn ngập màu máu. Một thân khí cơ kia trở nên cuồng bạo hung lệ, tự như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Không thể nào, không thể nào, vậy đã tức giận rồi, Ti Mệnh ra vẻ kinh ngạc nói, các ngươi dùng tính mạng cổ tộc Hy Thị để uy hiếp Tô Dịch, ta dùng một ít đồ chơi nhỏ để uy hiếp các ngươi, đáng giá buồn bực như vậy sao? Tuân Hồng Thần Chủ gằn từng chữ một, đừng ý đồ khiêu chiến điểm mấu chốt của chúng ta nữa, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Ti Mệnh thu hồi nụ cười trên mặt, nói, cái này gọi là tiên lễ hậu binh, các ngươi bất chấp thủ đoạn, mà ta thì gậy ông đập lưng ông, không quá phận chứ, ngươi xem cuộc chiến ở nơi xa vẻ mặt khác thường. Các đại nhân vật cổ tộc Hy Thị kia đều cảm xúc phập phồng, ai cũng cảm xúc không thôi. Ta hỏi lại ngươi, rốt cuộc muốn làm cái gì? Tuân Hồng Thần Chủ gầm lên. Không khí chợt trở nên sát khí lạnh lẽo áp lực. Quỳ xuống, xin lỗi. Sau đó có xa bao nhiêu cút xa bấy nhiêu. Ti Mệnh nghiêm túc nói, như thế, ta cam đoan 3 ngày sau, điều các ngươi lo lắng đều sẽ biến mất không thấy. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Mọi người thiếu chút nữa không dám tin vào lỗ tai mình. Bảo các thần chủ cao cao tại thượng kia quỳ xuống xin lỗi. Gã này sợ là điên rồi. Tuân Hồng và thần chủ khác cũng đều nổi giận, sát khí ngút trời. Có chim các ngươi cứ ra tay. Ti Mệnh thản nhiên nói, dù sao ở trong mắt ta, các ngươi chẳng qua là món khai vị mà thôi, không hợp khẩu vị, giết là được. Thần chủ bọn Tuân Hồng rõ ràng đều sắp tức điên rồi. Cái này gọi là gì? Xuất quân bất lợi. Nếu không, vì sao ở lúc bọn họ sắp ra tay với cổ tộc Hy Thị, xảy ra một cái biến số như vậy? Truyền nhân nơi không thể biết Thanh Phong Quan, lại hạ lưu vô lại như vậy sao? Bỗng nhiên, một thanh âm lạnh lùng trầm thấp vang lên. Hầu như cùng lúc, một nhà giam ánh vàng rực rỡ, đột nhiên nhốt cả người Ti Mệnh ở trong đó. Nhà giam đó tỏa ra khí tức như thần thánh bất hủ, lấp lánh hừng hực, chiếu sáng cửu thiên, cực kỳ khiếp người. Mọi người đều chấn động. Đây là vị đại nhân vật nào ra tay? Rất nhanh, ở trong tầm nhìn của mọi người liền nhìn thấy, một nam tử mặc áo bào vàng, tay áo bay bay xuất hiện. Toàn trường chấn động. Tất cả đều nhận ra thân phận người tới, Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Hoang Thần Sơn, Kim Độ Bách. Một vị thần chủ đạo hạnh đã tới trình độ bát luyện. Mà đoạn lời đó của Kim Độ Bách cũng khiến mọi người lúc này mới ý thức được, thì ra nam tử áo bào bạc thần bí tự xưng ngã không kia, thế mà đến từ nơi không thể biết Thanh Phong Quan. Lão già quá khen rồi, luận vô sĩ cùng hạ lưu, ta xa xa không bằng các ngươi. Ti Mệnh cười mở miệng. Khi nói chuyện, hắn nâng tay phất một cái, một mảng thời gian triều tịch chợt xuất hiện, càn quét một nhà giam màu vàng kia. Chớp mắt mà thôi, nhà giam liền rút đi hào quang bất hủ thần thánh, chợt trở nên ảm đạm xuống. Theo Ti Mệnh cất bước, nhà giam ầm ầm hóa giải. Thủ đoạn vô cùng kỳ diệu bực này, khiến không ít thần chủ đều động dung không thôi, ánh mắt nhìn về phía Ti Mệnh cũng thay đổi. Lực lượng của vật vi cấm quan âm liên tử sao? Quả nhiên không thể tưởng tượng. Thanh âm Kim Độ Bách trầm thấp, trong ánh mắt dân trào thần quan, thế cục hôm nay, không phải ngươi một tiểu bối nên xen vào. Cho ngươi một cơ hội, bây giờ rời khỏi còn kịp, nếu không, ngươi sợ là không cơ hội giữ được quan âm liên tử nữa. Vật vi cấm. Quan âm liên tử. Toàn trường lâm vào động dung, ta nói, hôm nay lần này đến, là muốn tặng cho Tô Dịch một phần đại lễ, quà còn chưa tặng ra, có thể nào qua loa rời khỏi. Ánh mắt Ti Mệnh đảo qua đám người Tuân Hồng, những món khai vị này không được, phân lượng quá nhẹ. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Kim Độ Bách, cười mỉm nói, ta cảm thấy, đầu của ngươi còn tính là không tệ, không bằng để ta hái xuống trước góp cho đủ số, như thế nào? Chương 4890, Dương Cung Bạc Kiếm, 1, a, ta thấy ngươi là thật sự chán sống rồi, Kim Độ Bách nhìn không được cười lạnh. Ti Mệnh cũng cười, chợt dồn khí đan điền, quát to. Tiểu Hắc Tử, đi lấy thủ cấp hắn. Xẹt. Một mảng bóng đen đột ngột từ trong hư không hiện ra, lao thẳng tắp về phía Kim Độ Bách. Đó rõ ràng là một con chim màu đen, mới cao chỉ một thước, toàn thân đen sì, nhanh như tia chớp, đôi cánh như lưỡi đao, có thể dễ dàng xé rách không gian. Con người Kim Độ Bách co lại, lấy ra một cái lô đỉnh, ngang trời trấn áp qua. Con chim màu đen chợt vỗ cánh. Rầm, lô đỉnh chợt đổ. Bị đánh bay ra ngoài. Mà một đôi móng vuốt của con chim màu đen đã chọc về phía đầu Kim Độ Bách. Một chớp mắt này, Trong lòng Kim Độ Bách kinh hãi, lông tóc dựng cả lên, lúc này mới phát hiện, con chim màu đen xì nhìn không xuất chúng này, thực ra là một con thần cầm cấp thần chủ cực đoan khủng bố. Lực lượng bổ nhào tới đó, khiến hắn thần chủ cấp bậc bát luyện bực này cũng có cảm giác hít thở không thông. Đi, chợt, một cây phất trần màu trắng như tuyết hiện lên, che ở phía trước Kim Độ Bách, sợi tơ phất trần như tuyết chợt khuếch tán, muốn bắt giữ con chim màu đen kia. Nhưng con chim màu đen rất cơ trí, đôi cánh rung lên, liền chống đỡ phá tan một mảng sợi tơ phất trần kia, lóe lên ngang trời, liền quay về bên cạnh Ti Mệnh. Hầu như cùng lúc, một nam tử áo bào đen tiên phong đạo cốt xuất hiện ở bên cạnh Kim Độ Bách, một tay nắm phất trần. Khi nhìn thấy người nọ, toàn trường lại lần nữa chấn động, một đợt tiếng kinh hô vang lên. Thiệu Vân Khách, tồn tại cấp tổ sư của Cảnh Thiên Đạo Đình. Một vị cửu luyện thần chủ danh xứng với thực, đã rất lâu rồi chưa từng hành tẩu trên thế gian, ai cũng không ngờ, vị đồ cổ lánh đời đã lâu này, vậy mà lại sẽ ở lúc này xuất hiện. Mà hắn, cũng là một vị cửu luyện thần chủ duy nhất tính tới trước mắt xuất hiện ở nơi đây. Vừa rồi chính là nam tử áo bào đen này ra tay, cứu Kim Độ Bách, đáng nhắc tới là, Cảnh Thiên Đạo Đình đó là một trong nhiều thế lực đầu sỏ đỉnh cấp lần này liên hợp với Tam Thanh Đạo Đình. Ở Linh Tiêu Thần Châu, nội tình thế lực Cảnh Thiên Đạo Đình cũng có thể chen vào năm hạng đầu. Vốn, đám người cổ tộc Hy thì còn ôm một tia hy vọng đối với Ti Mệnh, nhưng khi nhìn thấy Thiệu Vân Khách xuất hiện, một tia hy vọng này nhất thời dập tắt, lòng mỗi người đều chìm vào đáy vực. Cửu luyện thần chủ. Tồn tại như vậy, một người có thể thoải mái diệt cổ tộc Hy thì bọn họ, người trẻ tuổi hăng hái quá cũng không tốt đâu. Thiệu Vân Khách sau đến, một thân thần uy thông thiên triệt địa, bao phủ khắp nơi. Ánh mắt hắn lạnh nhạt nhìn về phía Ti Mệnh, nói, nhất luyện thần chủ mà thôi, còn vọng tưởng lấy đầu bát luyện thần chủ, thực sự không biết tự lượng sức mình. Không hăng hái còn là người trẻ tuổi sao? Ti Mệnh hậm hực nói. Nói xong, hắn vỗ một cái lên trên thân con chim màu đen kia bên cạnh, tiểu hắc tử, ngươi thật vô dụng. Cơ hội tốt bao nhiêu, bị ngươi bỏ lỡ rồi, con chim màu đen tức giận đến nhe răng trợn mắt, ngươi tên ngã không giả. Có năng lực ngươi lên đi. Mọi người nhìn nhau. Là lúc nào rồi, một người một chim này sao còn có tâm tình đùa cợt? Xem ra, chỉ có thể lấy ra đòn sát thủ thật sự của ta rồi. Ti Mệnh thở dài, sau đó, vẻ mặt hắn trở nên trang trọng nghiêm túc, hướng về bốn phương chắp tay nói, các vị thúc thúc, bá bá, gia gia, bà nội, đại ca, đại tỷ, nếu không các ngươi đều đừng ở trong bóng tối xem kịch nữa, đi ra cùng ta hất tung một bàn cờ này được không? Khi hành động nhằm vào cổ tộc Hy thị này của Tam Thanh Đạo Đình mở màn, chưa nói là ngoài dự đoán của mọi người bao nhiêu. Bởi vì ai cũng nhìn ra, hơn 10 vị thần chủ bọn Tuân Hồng có thực lực tuyệt đối nghiền áp đối với cổ tộc Hy thị, không có gì bất ngờ xảy ra, cổ tộc Hy thị tuyệt đối sẽ bị diệt. Nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Ti Mệnh truyền nhân nơi không thể biết Thanh Phong Quan không mời tự tới, bằng vào một chuỗi con bài chưa lật, một hơi nhào nặng thần chủ bọn Tuân Hồng. Làm bọn họ kinh ngạc giận dữ đang xen, đâm lao phải theo lao, tiếng thối lưỡng nan. Sau đó, bát luyện thần chủ Kim Độ Bách ra sân, cảnh cáo Ti Mệnh rời khỏi, đừng can thiệp trận sát cục này hôm nay nữa. Nhưng Ti Mệnh chỉ xuất động một con chim màu đen, đã thiếu chút nữa lấy đầu Kim Độ Bách. Thời khắc mấu chốt, vẫn là tổ sư Cảnh Thiên Đạo Đình Thiệu Vân Khách ra tay, mới giúp Kim Độ Bách hóa nguy thành an. Cũng là đến lúc này, trận sát cục dẫn phát thiên hạ chú ý này. Rốt cuộc có nhân vật cấp cửu luyện thần chủ ra sân. Không khí nơi đây theo đó trở nên áp lực vô cùng. Thiệu Vân Khách trở thành tiêu điểm của mọi sự chú ý, mà vô luận là đám người Tuân Hồng thần chủ, hay Kim Độ Bách, đều trở thành vai phụ. Về phần các lão nhân kia của cổ tộc Hy thị, từ đầu đến cuối đều như người ngoại cuộc, hầu như không ai để ý tới. Quả thật, hôm nay trận bão tố này bởi bọn họ dựng lên, nhưng đến bây giờ, theo từng biến số xảy ra. Toàn bộ thế cục đều sớm không có bao nhiêu quan hệ với bọn họ nữa. Nhưng, sống chết của bọn họ, lại do thắng bại trận sát cục này quyết định, chương 4891, Dương Cung Bạc Kiếm, 2, mà lúc này, đối mặt Thiệu Vân Khách vị cửu luyện thần chủ này giá lâm, Ti Mệnh cũng phát hiện nguy hiểm, mở miệng kêu gọi giúp đỡ. Toàn trường theo đó xôn xao, đều phóng mắt chung quanh, muốn xem truyền nhân nơi không thể biết Thanh Phong Quan này, lần này tìm đến đây bao nhiêu trợ thủ. Nhưng điều xấu hổ là, rất lâu không ai trả lời. Phốc! Cũng không biết ai cười trước một tiếng, ngay sau đó, Một tràng tiếng cười vang cất lên, bầu không khí khẩn trương áp lực kia cũng tiêu tán không ít. Thiệu Vân Khách Tiên Phong Đạo Cốt cũng không khỏi lắc lắc đầu, nói, tiểu gia hỏa, sát cục bực này, còn không phải ngươi một tên tiểu bối có thể khống chế, một bàn cờ như vậy, cũng không phải ngươi nói một câu có thể hất tung. Nói xong, cổ tay hắn rung lên phất trần trong tay, niệm ở trên mặt mũi sư tôn ngươi, bổn tọa giờ tự mình đưa ngươi rời khỏi, đỡ nhiễu loạn đại cục hôm nay, hỏng nhã hứng của mọi người. Âm. Phất trần trắng như tuyết lướt qua không gian, nhấc lên cầu vòng đại đạo trật tự mênh mang như tuyết, thay trời đổi đất, đột ngột xuất hiện ở quanh thân Ti Mệnh, bao bọc cả người hắn. Đi. Thiệu Vân Khách vung phất trần, nhất thời, trước người Ti Mệnh xuất hiện một vết rách không gian thật lớn, dưới một đòn của Thiệu Vân Khách, thế mà mở ra một cái tiết điểm không gian. Mà toàn thân Ti Mệnh bị bao bọc, không chịu khống chế lao về phía trong vết rách không gian kia. Con chim màu đen kia phát ra tiếng rít, hai móng vuốt chợt vươn ra, ý đồ phá vết rách không gian kia, nhưng nó cũng bị một mảng cầu vòng trật tự trắng như tuyết bao phủ, không thể giãy giụa. Phá, thời khắc mấu chốt, một thanh âm trầm hồn chợt vang lên, giống như cửu thiên đạo âm, phát ra vô thượng uy năng. Nhất thời, cầu vòng trật tự trắng như tuyết trói buộc Ti Mệnh cùng con chim màu đen kia tất cả đều tan vỡ từng tấc. Ngay cả một vết rách không gian kia cũng chợt phát ra một tiếng nổ vang. Biến mất không thấy. Âm. Cùng lúc đó, một bóng người to lớn như tháp sắt từ trên trời giáng xuống, khi hai chân đập xuống mặt đất, núi sông phụ cận đều kịch liệt nhoáng lên một cái, hư không vỡ vụn, toàn trường vang lên một đợt thanh âm hít vào khí lạnh. Chỉ thấy bóng người như tháp sắt kia, là nam tử cao khoảng trăm trượng, đội mũ giáp màu đen, toàn thân bao trùm ở dưới giáp trụ màu đen, tay cầm một cây chiến mâu đồng xanh so với chiều cao còn to dài hơn nữa. Hắn chỉ lộ ra một đôi mắt, so với đèn lồng còn lớn hơn, ánh mắt hừng hực như mặt trời chói chang, dọa người vô cùng. Toàn trường đều chấn động. Hung uy thật khủng khiếp. Đây ít nhất cũng phải là một vị cửu luyện thần chủ. Chỉ là, vị này lại là thần thánh phương nào? Thúc, ta biết ngay ngươi để ý ta nhất, không đành lòng ta bị ức hiếp. Ti Mệnh cười ha ha nịnh bợ, cảnh ngộ vừa rồi, tựa như không làm hắn chịu một chút kinh hãi nào cả. Nam tử giáp trụ cao trăm trượng nói, lời hắn tuy khó nghe, nhưng không thể không nói, bắt đầu từ lúc này, tiểu tử ngươi quả thực không đủ tư cách xen vào nữa, thành thành thật thật ở lại một bên xem náo nhiệt đi, thanh âm giống như sấm sét, âm âm âm nổ vang giữa càn khôn, xa xa rất nhiều người xem cuộc chiến bị chấn động nổ đom đóm mắt, đều kinh hãi rút lui, tránh đi xa xa. Đám người tuân hồng thần chủ, kim độ bách tất cả đều kinh nghi bất định, nam tử giáp trụ cao trăm trượng này. Trực tiếp giống như một vị tuyệt thế hung thần, khí tức quá khủng bố. Các hạ chẳng lẽ là võ hoàng đế của nơi không thể biết bàn Long Sơn? Nơi xa, Thiệu Vân Khách cao giọng mở miệng. Trên mặt hắn cũng có một mảng ngưng trọng, võ hoàng đế. Một nhân vật thần bí hầu như vô danh ở trong thần vực, cũng chỉ có các thần chủ đặt chân trình độ cửu luyện, mới hoặc nhiều hoặc ít từng nghe đại danh người này. Nhưng cũng chỉ là nghe nói. Bởi vì hắn đến từ nơi không thể biết, một nơi thế ngoại tên là Bàn Long Sơn. Đây cũng không phải bằng hữu gặp gỡ, nào cần hàn huyên như vậy. Nam tử giáp trụ cao trăm trượng mở miệng, nói xong, giơ lên chiến mâu trong tay, xa xa chỉ vào Thiệu Vân Khách nơi xa, bổn tọa giết ngươi, dễ như trở bàn tay, cho ngươi một cơ hội, gọi ngươi. Một đoạn lời, khí thế sát phạt trung trời. Trong lời nói, căn bản không mang vị nhân vật cấp tổ sư này của cảnh thiên đạo đình đặt ở trong mắt. Thiệu Vân Khách nheo đôi mắt lại, sau đó cười nói, quả thực, cũng đã đến lúc này, cũng không cần giấu giếm nữa. Nói xong, hắn cất cao giọng, các vị đạo hữu, mời hiện thân gặp một chút, tiếng như long ngâm, vang tận mây xanh. Sau đó, ở dưới ánh mắt rung động nhìn chăm chú của mọi người, chỉ thấy trong hư không phụ cận Thiệu Vân Khách, lục tục có bóng người lộ ra. Có nam có nữ. Đều thần uy ngập trời, toàn thân đắm chìm trong bất hủ thần quang huy hoàng như vô lượng. Thái thượng đại trưởng lão Huyết Hà Kiếm Định, Kim Khắc Thủy. Lão tổ cổ tộc Liễu Tương Thị, Liễu Tương Ngân. Tổ sư đời thứ ba Bát Cảnh Động Thiên, Nhạc Du Nguyên. Khi nhận ra thân phận các đại nhân vật này, không khí toàn trường đều chợt trở nên tĩnh mịch, mọi người đều trợn mắt cứng lưỡi. Bởi vì những người này đều là trong cửu luyện thần chủ sớm từ rất lâu trước kia đã lánh đời không ra của Linh Tiêu Thần Châu. Mỗi một vị, đều là tồn tại như chúa tể trong một phương thế lực đầu sỏ đỉnh cấp. Chương 4892, Dương Cung Bạc Kiếm, 3, mà nay, các đại năng cấp đầu sỏ này, vậy mà lại lục tục xuất hiện, đứng ở phụ cận Thiệu Vân Khách. Nhìn qua một lượt, có 9 vị, thần uy trên người bọn họ hội tụ cùng một chỗ, làm thiên địa hoàn toàn biến sắc, núi sông xung quanh đều ảm đạm. Cổ tộc Hy thị ta vô tội cỡ nào, vậy mà lại cuốn vào trong bão tố lớn bực này, các lão nhân kia của cổ tộc Hy thị tất cả đều trợn tròn mắt, ai cũng kinh hãi sợ mất vía. Dù là cha con hai người Hy Tĩnh Sơn cùng Hy Ninh, đều tay chân lạnh toát. Đội hình này, đặt ở toàn bộ thiên hạ thần vực, cũng có thể xưng là thế gian hiếm thấy. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, cũng hầu như không ai thấy cảnh tượng nhiều cửu luyện thần chủ như vậy cùng nhau xuất hiện. Quả nhiên, ta biết ngay mà, ở ngoài ván cờ này, còn cất giấu rất nhiều biến số không thể đoán trước. Ti Mệnh nhíu mày, nhưng chưa nói là kinh hoảng. Các hạ cảm thấy, đội hình như vậy như thế nào? Thiệu Vân Khách cười hỏi. Nam tử giáp trụ cao trăm trượng lạnh lùng nói, còn chưa đủ. Thật. Thiệu Vân Khách kinh ngạc. Thật. Trả lời, là một thanh âm già nua, chuyện trên đời này, cũng không phải là nhân số bao nhiêu liền có thể quyết định thắng bại. Một thanh âm uyển chuyển du dương khác vang lên. Hầu như cùng lúc, một thanh âm thô ráp cũng vang lên, đều đã xen vào rồi. Nếu không vì chống lưng một phen cho lão bất tử Thanh Phong Quan, hôm nay phần quà lớn này của đồ đệ hắn, chỉ sợ là không tặng ra được. Đúng vậy, mặt mũi lão bất tử vẫn phải nể. Mà theo thanh âm, ở bên cạnh nam tử giáp trụ cao trăm trượng kia lục tục lộ ra 4 người, phân biệt là một thiếu niên mặc đạo bào màu lửa đỏ. Một nữ tử áo tím, da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp động lòng người một ông lão khuôn mặt tuấn tú như lão nho sinh. Cùng với một nam tử mặc long bào đầu đội ngọc quan, giống như hoàng đế thế tục. Khi 4 người bọn họ và nam tử giáp trụ hội tụ cùng một chỗ, thần uy trên người tràn ngập ra, thế mà hoàn toàn không kém gì 9 vị cửu luyện thần chủ bọn Thiệu Vân Khách nơi xa, thậm chí, chỉ luận khí tức trên thân mỗi người, đồng bạn của nam tử giáp trụ bên này, cũng phải mạnh hơn 9 người bọn Thiệu Vân Khách một đoạn. Khi thấy một màn như vậy, người xem cuộc chiến nơi xa đầu óc ngây dại, tâm thần đều đang run rẩy. Quá khủng bố rồi. Đánh vỡ đầu, cũng không ai có thể ngờ được, một hồi hành động nhằm vào cổ tộc Hy thị, chỉ là muốn bức bách Tô Dịch xuất hiện mà thôi, lại một hơi dẫn ra nhiều tồn tại khủng bố ngập trời như vậy. Bọn người Tuân Hồng thần chủ đều không khỏi âm thầm kinh hãi, bọn họ cũng là thần chủ, phụ trách lần nhiệm vụ này đối phó cổ tộc Hy thị, nhưng cũng không rõ, ở ngoài ván cờ này, còn có nhiều tồn tại khủng bố như vậy. Mang ra so sánh, bọn họ các thần chủ này hoàn toàn không đủ xem. Các vị tiền bối, các ngươi cuối cùng đến rồi. Ti Mệnh cười lần lượt chắp tay, tựa như ăn thuốc an thần, cả người thoải mái. Con chim màu đen kia bên cạnh hắn cũng nhu thuận hành lễ, cúi thấp đầu, không dám lỗ mãng, bởi vì các tồn tại khủng bố này, phân biệt đến từ nơi không thể biết khác nhau, tất cả đều là đồ cổ cùng một bối phận với lão bất tử của sư tôn Ti Mệnh. Bọn họ có thể ở hôm nay cùng nhau tự mình đứng ra, đã là phá lệ một lần đầu. Nơi xa, cửu luyện thần chủ bọn Thiệu Vân Khách vẻ mặt đều rất ngưng trọng, bọn họ đều đã phân biệt ra thân phận các đồ cổ của nơi không thể biết kia. Cũng đều rất chấn động, không ngờ, Ti Mệnh một tiểu bối như vậy, thế mà lại bê ra nhiều lão gia hỏa như vậy. Trong lời đồn cổ xưa, nơi không thể biết ẩn cư thế ngoại, xưa nay không sảm hợp việc thế gian, nhưng vì sao các vị lại đều dắt tay nhau mà đến? Thiệu Vân Khách trầm giọng mở miệng, nếu là vì cướp đoạt lực lượng luân hồi, cũng hoàn toàn không cần đối địch với chúng ta, ngược lại là hoàn toàn liên thủ với chúng ta, cùng đi đối phó Tô Dịch kia. Sai rồi, thiếu niên mặc đạo bào màu lửa đỏ kia mở miệng, thanh âm lại tỏ ra đặc biệt già nua, chúng ta được lão bất tử nhờ vả, cần chuẩn bị một phần đại lễ cho Ti Mệnh đứa nhỏ này. Đại lễ gì? Thiệu Vân Khách nhíu mày. Thiếu niên đạo bào màu đỏ nói, đuổi từng tên các ngươi cút đi. Chính là một phần đại lễ tràn đầy thành ý. Các đồ của bọn nam tử giáp trụ, nữ tử áo tím, ông lão nho bào, ông lão long bào cũng đều gật gật đầu. Tỏ thái độ như vậy, khiến sắc mặt đám người Thiệu Vân Khách nhất thời âm trầm xuống, không khí nơi đây, cũng ở lúc này trở nên vô cùng áp lực, Dương Cung Bạc Kiếm. Cùng lúc đó, ở ngoài trận sát cục này, trên một ngọn núi nhỏ không bắt mắt kia. Đạo hữu không tệ. Thế mà lại mang những lão gia hỏa kia của nơi không thể biết đều mời ra, làm như vậy. Nhất định đã bỏ vốn gốc rất lớn nhỉ. Thiếu niên áo đen mắt che một miếng vải đen cảm thán nói. vốn gốc chưa nói tới, đơn giản là trả giá một ít công đức cùng nhân tình tích góp nhiều năm mà thôi. Ông lão mặt đầy nếp nhăn trả lời tình hình thực tế. Nhân tình sao? Đáng tiếc, nhân tình mỏng như giấy, chung quy không đáng tin cậy, cũng không chịu nổi gió táp mưa sa. Thiếu niên áo đen lắc lắc đầu. Chương 4893, hắn đến rồi, một, lời này là thế nào? Lão nhân nhíu mày hỏi. Đạo hữu xem tiếp là được. Thiếu niên áo đen bưng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Sao còn không đánh, vội chết người ta rồi. Khinh Vi nói thầm, nàng cùng Lý Tam Cửu sớm từ trước khi ván cờ này bắt đầu đã đến, chẳng qua nấp ở trong những người xem cuộc chiến nơi xa. Tiểu thư, đánh cờ giữa đại nhân vật, không đến một bước cuối cùng, ai cũng sẽ không mạo muội ra tay. Lý Tam Cửu truyền âm nói, cái gọi là chơi cờ, lấy bố cục cùng mưu lược làm chủ, từng tầng tới gần, không ngừng vây chặn đối thủ, cuối cùng mới có thể hạ sát thủ, nhất quyết thắng bại. Nếu không, vô luận hai bên ai mạo muội hạ tử thủ, đều sẽ gặp hậu quả không thể thừa nhận. Khinh Vi dây dây đầu lông mày, thực phiền toái. Ta vẫn là thích đau thật thương thật giết một trận. Lý Tam Cửu trầm mặt một lát, nói, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, một khi khai chiến, hai bên thương vong thê thảm nặng nề, cuối cùng sẽ chỉ làm người ngoài cuộc hưởng lợi. Người ngoài cuộc? Khinh Vi khó hiểu. Lý Tam Cửu nói, trước mắt, Tam Thanh Đạo Đình chỉ xuất động lực lượng họ có thể nắm giữ, một đám thế lực lớn giống với Tam Thanh Đạo Đình coi Tô Dịch là địch, đều còn chưa từng ra tay, ví dụ như bọn Tây Thiên Linh Sơn, Linh Cơ Thần Đình. Mà trước mắt lực lượng đứng ở Tô Dịch bên kia, chỉ có một đám đồ cổ đến từ nơi không thể biết. Các lão gia hỏa đến từ thời không cấm địa khác nhau, cùng với một ít khác vì tranh đoạt luân hồi mà đến, đều còn ở trong bóng tối quan sát, như hổ rình mồi. Thời điểm bực này, hai bên đang đánh cờ, sẽ chỉ giống như đánh bài, từng bước một tung ra đòn sát thủ bản thân nắm giữa, để tránh hai hổ tranh nhau, bị người ta thừa sơ hở mà vào. Khinh Vi thở dài, hiểu thì hiểu, nhưng ta chính là sốt ruột. Nếu có chút nắm chắc chiến thắng, thật muốn cầm một cây đao, mang những lão gia hỏa kia giết không còn một mảnh. Lý Tam Cửu trầm mặt một lát, nói, trừ phi. Có được thực lực áp đảo trong cuộc ngoài cuộc, nếu không, ai cũng không làm được. Mặc dù là dịch đạo huyền, Lý Phù Du lúc trước khi đỉnh phong nhất, cũng không được. Khinh Vi nhíu mày, nói, kỳ quái, Tiêu đạo hữu hành động một mình sớm hơn mấy ngày, nhưng vì sao đến nay cũng chưa từng xuất hiện vậy? Ánh mắt Lý Tam Cửu nhất thời xảy ra biến hóa vi diệu, nói, còn chưa đến lúc đó, hắn nếu đi ra, sẽ trở thành nước cờ quyết định ván cờ thắng bại, hoàn toàn dẫn bạo trận bão tố này, phải vững vàng, không thể vọng động. Hắn tự nhiên không ngu, tuy Khinh Vi chưa từng vạch trần thân phận của Tiêu Tiễn, nhưng trong lòng hắn sớm có đáp án. Trước Minh Không Sơn, chính vị thần chủ lấy Thiệu Vân Khách cầm đầu, đang giằng co với năm vị đồ cổ lấy Nam Tử Giáp Trụ cầm đầu. Không khí dương cung bạc kiếm. Trong lòng Ti Mệnh cũng không khỏi có chút khẩn trương. Thế cục phát triển đến một bước này, đã là mạo hiểm vô cùng, may mắn, nhìn từ trước mắt, bọn họ bên này chiếm chút thượng phong. Nhưng lúc này, đột nhiên một thanh âm lạnh nhạt vang lên, các vị đạo hữu, các ngươi vượt quá quy củ rồi. Theo thanh âm, một đạo nhân chân đạp kiếm gỗ, dung mạo như thiếu niên, xuất hiện ở nơi đây. Ánh mắt hắn bộc lộ sắc bén. Khí tức toàn thân sắc bén khiếp người, làm người ta không thể nhìn thẳng. Toàn trường nhất thời chấn động. Chính vị cửu luyện thần chủ bọn Thiệu Vân Khách đều âm thầm thở phào một hơi. Bởi vì, người đến là Vân Hà thần chủ. Một vị tồn tại bất hủ cảnh cửu luyện đại viên mãn đến từ Tam Thanh Đạo Đình, giống như thần thoại. Nhìn thấy Vân Hà thần chủ xuất hiện, năm vị đồ cổ bọn Nam Tử Giáp Trụ đều không khỏi nhíu mày. Không thể nghi ngờ. Bọn họ cũng biết Vân Hà thần chủ lợi hại. Lúc này, Vân Hà thần chủ áo bào tung bay, buông xuống nơi đây, nâng tay lấy ra một tấm lệnh bài thần bí ngọc cũng không phải ngọc, phong cách cổ xưa. Lệnh bài bay lên không trung lơ lửng, chợt diễn hóa ra một hình ảnh nhật nguyệt cùng sáng, vạn tinh bao quanh. Trong hình ảnh, như có vô số đại đạo từ trong đó sinh ra, tỏ ra vô cùng thần diệu, bây giờ, mời các vị mau chóng rời khỏi. Vân Hà thần chủ thản nhiên mở miệng. Đây không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Lập tức, sắc mặt năm vị đồ của bọn Nam Tử Giáp Trụ tất cả đều thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm tấm lệnh bài kia, giống như khó có thể tin, lại như rất chấn động. Khởi nguyên đạo lệnh sao ở trong tay các hạ? Bên cạnh Nam Tử Giáp Trụ cao trăm trượng, đạo nhân áo bào đỏ nhìn không được nói. Tự nhiên là chủ nhân vật này giao cho ta, Vân Hà thần chủ lạnh lùng nói, đi nhanh đi, đừng xen vào nữa. Vẻ mặt đạo nhân áo bào đỏ không ngừng thay đổi, cuối cùng bùi ngùi thở dài, xoay người mà đi. Ti Mệnh ngay cả người, nói, tiền bối, ngươi sao có thể cứ như vậy mà đi. Đạo nhân áo bào đỏ chưa từng để ý tới, bóng người lóe lên vài cái liền biến mất không thấy. Đó là khởi nguyên đạo lệnh, ở nơi không thể biết, vô luận là ai, gặp được một tấm lệnh bài này, đều phải né tránh. Nữ tử áo tím vẻ mặt phức tạp, chúng ta cũng không ngờ, tấm lệnh bài này thế mà còn ở trên đời, trong lời đồn, nói đến đây, nàng giống như ý thức được cái gì, lắc lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Chương 4894, hắn đến rồi, hai, tiểu gia hỏa, phần đại lễ này sợ là không tặng được rồi, nhân tình chúng ta nợ sư tôn ngươi, về sau trả lại. Nữ tử áo tím thở dài một tiếng, cũng xoay người mà đi. Nhân tình của sư tôn ta, cũng không hữu dụng bằng một cái lệnh bài sao, Ti Mệnh phẫn nộ, các đồ cổ này tốc độ thay đổi sắc mặt cũng quá nhanh rồi, bởi vì một tấm lệnh bài liền cái gì cũng không để ý, trực tiếp bỏ của chạy lấy người, nào có ai làm việc như vậy. Nhưng khiến trong lòng hắn lạnh toát là, không có ai để ý tới hắn nữa. Nam tử giáp trụ cao trăm trượng, nam tử mặc long bào, cùng với ông lão như nho sinh kia, đều lục tục rời khỏi. Biến cố như vậy, khiến toàn trường đều chấn động, Vân Hà thần chủ giá lâm, chỉ dựa vào một tấm lệnh bài, đã khiến năm vị đồ cổ đến từ nơi không thể biết kia không thể không lui. Cái này mặc cho ai có thể không chấn động? Ai có thể không sợ? Toàn trường, chỉ còn lại có Ti Mệnh cùng con chim màu đen kia, tỏ ra cực kỳ quẩn bách, giống như trò cười. Nơi xa, Hy Tĩnh Sơn, Hy Ninh cùng các nhân vật thế hệ trước của Hy Thị đều lưng phát lạnh, như rơi vào hố băng. Trên một quả đồi nhỏ không bắt mắt kia, ông lão mặt đầy nếp nhăn chợt siết chặt chén trà trong tay, ánh mắt dọa người. Khởi nguyên đạo lệnh. Chẳng lẽ nói, truyền kỳ đã sớm đặt chân trên dòng sông vận mệnh kia trở lại rồi. Lồng ngực ông lão gầy gò phập phồng một phen, ở lúc này hoàn toàn thất thố. Đối diện, thiếu niên áo đen mắt bịt miếng vải đen vẻ mặt bình tĩnh nói, không, bọn họ chỉ là đang chú ý tất cả cái này, không muốn để luân hồi tái hiện. Ông lão mặt âm trầm, nói, làm như vậy, quá phận rồi. Thiếu niên áo đen đứng dậy nói, thắng làm vua thua làm giặc, thua thì phải tiếp nhận. Nhìn từ trước mắt, ván cược này ngươi đã không có phần thắng, kế tiếp. Đừng xen vào nữa. Ông lão lắc đầu nói, chưa chắc. Thiếu niên áo đen nhíu mày nói, muốn đổi ý. Ông lão uống một hơi cạn sạch nước trà, nói, Tô Dịch còn chưa từng xuất hiện, nói gì thắng bại. Thiếu niên áo đen lặng lẽ một lát, lại chậm rãi ngồi xuống, nói, vậy mỏi mắt mong chờ. Trước Minh Không Sơn, Ti Mệnh ngơ ngác đứng ở nơi đó, đột nhiên tự giễu nói, không ngờ, lão tử vẫn là quá non, thế mà lại cho rằng bê ra một ít lão gia hỏa thì có thể mọi việc đều thuận lợi. Vân Hà thần chủ vẻ mặt lạnh nhạt nói, cái này gọi là thằng hề nhảy nhót, lố bịch buồn cười, đi nhanh đi, đừng làm sư tôn ngươi mất mặt nữa. Ti Mệnh lại cười to lên. Nói, trong ván cờ, ta đã là tốt, tự nhiên từng bước xông lên, nào có đạo lý lùi bước, ánh mắt hắn đảo qua đối thủ đội hình đáng sợ kia nơi xa, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định lạnh lùng, nói, sư tôn ta lão bất tử kia còn không sợ chết, ta kẻ làm đồ đệ này, cũng không thể để lão nhân gia thất vọng. Cái dũng của thất phu, ngây thơ cỡ nào, mặc dù ngươi ở đây muốn chết, cũng đã không thay đổi được đại cục hôm nay. Vân Hà thần chủ hừ lạnh một tiếng. Cũng lười quan tâm Ti Mệnh một tiểu bối như vậy nữa. Mắt hắn lạnh như điện, xa xa nhìn quét bốn phương tám hướng, nói, kế tiếp, ai còn muốn xen vào ván cờ này, trực tiếp đứng ra là được. Thanh âm truyền khắp thập phương. Nhưng lại rất lâu không ai trả lời. Người xem cuộc chiến nơi xa thấy vậy, đều không khỏi cảm xúc phập phồng. Vân Hà thần chủ vừa ra, liền có khí thế đỉnh định càng khôn, thế mà khiến các lão gia hỏa ẩn nấp trong bóng tối kia mỗi người không dám ló mặt. Nhìn bên người hắn, đã có 9 vị cửu luyện thần chủ bọn Thiệu Vân Khách, cũng có hơn 10 vị thần chủ bọn Tuân Hồng bao quanh. Uy thế cỡ đó, như mặt trời giữa trời. Tô Dịch, cũng đã đến lúc này, còn không tính ló mặt sao? Vân Hà thần chủ lạnh nhạt mở miệng, hoặc là nói, ngươi thực tính nhìn vị nữ nhân có quan hệ đặc thù kia với ngươi chết từ đây. Nói xong, ánh mắt hắn đã xa xa nhìn về phía Hy Ninh, toàn trường xôn xao, mọi người đều nghe ra. Vân Hà thần chủ tự như sớm dự đoán ra, Tô Dịch đã đến nơi đây. Tô Dịch. Trong lòng Hy Ninh căng thẳng, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên biến sắc. Hy Tĩnh Sơn thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chẳng lẽ mình trước đó đã đoán sai, Tô Dịch kia không phải là hạng người tham sống sợ chết, thế mà thật sự đến rồi. Ngay trong bầu không khí áp lực sát khí yên tĩnh này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, đáng tiếc, hôm nay chỉ một mình Vân Hà ngươi đứng ra. Thanh âm vừa vang lên, ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, chỉ thấy trước Minh Không Sơn, đột nhiên nổi lên một đợt thời không dao động. Sau đó, một bóng người tuấn tú cất bước đi ra. Một bộ áo bào xanh, phiêu dật xuất trần, khuôn mặt tuấn tú kia ở dưới ánh mặt trời, nổi lên hào quang như ngọc thạch. Chính là Tô Dịch. Khi nhìn thấy hắn xuất hiện, một đôi mắt sáng của Hy Ninh lập tức trợn to, lông mi dài nhỏ run rẩy, hốc mắt đỏ lên, có làn sương nước mắt đang tràn ngập. Nữ tử tuyệt đẹp này ở hôm nay sớm đã lạnh nhạt đối mặt sinh tử, giờ phút này lại khó có thể khống chế cảm xúc kích động trong lòng, thân thể yếu điệu thon dài kia cũng đang run rẩy. Gã này hắn chung quy vẫn là đến rồi. Nàng chưa từng muốn Tô Dịch tiến đến. Nhưng nàng lại rất rõ, Tô Dịch nhất định sẽ đến. Chương 4895, trò xiết nhỏ khủng bố lớn, một, cái này bắt nguồn từ hiểu biết của nàng đối với Tô Dịch, cùng với một loại ăn ý không thể nói nên lời, cho nên khi thật sự nhìn thấy Tô Dịch xuất hiện, Hy Ninh tuy không bất ngờ, nhưng trong lòng vẫn như cũ khó nén được kích động, vui sướng cùng. Bất đắc dĩ. Loại bất đắc dĩ này, cũng chứng minh nàng chưa bao giờ nhìn lầm người, mà Tô Dịch cũng chưa từng cô phụ sự tin cậy của nàng. Lúc này, toàn trường đang chấn động, vô số ánh mắt tất cả đều hội tụ ở trên thân một mình Tô Dịch. Cũng khiến hắn trở thành tiêu điểm duy nhất trên trời dưới đất. Trên quả đồi nhỏ không bắt mắt, thiếu niên áo đen vải đen che mắt nói, hắn bị ép đứng ra rồi, một ván cờ này, cuối cùng đa xến thời khắc phân thắng bại. Thanh âm tuy bình tĩnh, nhưng mơ hồ có một tia cảm khái như có như không. Ông lão uống một ngụm trà, chưa lên tiếng. Trước Minh Không Sơn. Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện, dẫn phát toàn trường chú ý, đó chính là Tô Dịch. Đúng là hắn. Nghe nói hắn chỉ có tu vi tạo vật cảnh, nhưng lại có thể tiêu diệt thượng vị thần tạo hóa cảnh, thực sự khủng bố, nhưng nghịch thiên nữa lại như thế nào, hôm nay nơi đây, hắn đã chạy trời không khỏi nắng. Rất nhiều tiếng nghị luận vang lên. Tô Dịch. Một cái tên có thể nói là truyền kỳ. Sớm từ nhiều năm trước, khi hắn còn chưa tiến vào thần vực. Cái tên này đã truyền lưu ở thiên hạ thần vực. Hắn là chuyển thế chi thân của Dịch Đạo Huyền, Tê Hà đảo chủ, Vô Biên Hải. Cũng là chuyển thế chi thân của Linh Khư kiếm chủ Lý Phù Du. Mỗi một kiếp trước, đều từng chấn động thần vực, bao trùm chư thiên, như thần thoại bất hủ. Mà nay, một nhân vật truyền kỳ có thể nói là bất tử bất diệt như vậy, nắm giữ luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng, chuyển thế trở về, mặc cho ai có thể không chú ý. Đây là dung mạo chân thật của tên kia sao? Còn rất ưa nhìn nha, cũng không biết, hắn lần này chuẩn bị bao nhiêu con bài chưa lật. Đôi mắt sáng của Khinh Vi nổi lên tia sáng kỳ dị, nàng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chân dung của Tô Dịch, hẳn chính là Tiêu Tiễn kia. Lý Tam Cửu thầm nghĩ, nhớ tới hai kiếp trước của Tô Dịch, trong lòng hắn cũng dâng lên gợn sóng. Cùng lúc đó, Vân Hà Thần Chủ, Thiệu Vân Khách, Tuân Hồng, một đám nhân vật cấp thần chủ, đều đang đánh giá Tô Dịch, vẻ mặt khác nhau. Có người nhớ tới kiếm ma Dịch Đạo Huyền từng một mình chuyển chiến chư thiên thần vực. Có người nhớ tới Lý Phù Du một người một kiếm hoành hành thiên hạ, siêu nhiên trên đời, chuyện cũ như khói, tuy đã sớm trôi đi, nhưng từng trận chiến thế gian hiếm có xảy ra vào năm đó, ai có thể quên. Mà nay, truyền kỳ kia từng ở thần vực nhất lên vô tận gần sóng, từng dẫn phát chư thiên thần Phật tức giận, từng bị không biết bao nhiêu thế lực đầu sỏ coi là đại địch hàng đầu, lại lần nữa xuất hiện. Ngay tại trước mắt. Thế này lại bảo ai trong lòng có thể bình tĩnh? Trước Minh Không Sơn, một đám lão nhân cổ tộc Hy Thị vẻ mặt phức tạp, bọn họ quả thực không ngờ, bởi vì tông tộc bọn họ, Tô Dịch lại sẽ chủ động đứng ra. Xin lỗi, ta vốn chuẩn bị cho ngươi một phần đại lễ, nào ngờ, lại đã xem nhẹ sự đáng sợ của trận sát cục này hôm nay. Ti Mệnh cười khổ, về sau, ta tự sẽ lại chuẩn bị một phần cho ngươi. Tô Dịch cười cười, nói, ta đã thấy được thành ý. Như vậy là đủ rồi, bây giờ ngươi ở một bên xem náo nhiệt là được. Hắn xoay người nhìn về phía Hy Ninh, ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa, nói, có ta ở đây, yên tâm. Hy Ninh hít sâu một hơi, trong đôi mắt đỏ lên, một mảng nước mắt bốc hơi, cười nói, sinh tử khế khoát, giữ tử thành thuyết. tử sinh khế khoát giữ tử thành thuyết chấp tử chi thủ giữ tử giai lão, lúc sinh tử hay khi cách biệt lòng này thề quyết. Bàn tay này mãi nắm không buông nắm tay nhau cho đến bạc đầu. Ít ỏi tám chữ, biểu lộ hết tâm tư. Tô Dịch cười lên, nói, hôm nay, bọn họ ai cũng đừng mơ làm gì được ngươi ta. Dứt lời, hắn xoay người hướng về đám địch nơi xa. Một cái chớp mắt đó, ở trong mắt Hy Ninh, bóng người tuấn tú kia của hắn, giống như một ngọn núi lớn nối tiếp trời đất, tự có khí thế che gió chắn mưa, không thể lay động. Một cái chớp mắt này, tiếng ồn ào nghị luận toàn trường lặng yên hạ xuống. Một bầu không khí áp lực vô hình tràn ngập thiên địa. Bốn bề lặng lẽ, sát khí lạnh lẽo tràn ngập ra. Toàn bộ ánh mắt, tất cả đều hội tụ ở giữa đám người Tô Dịch cùng Vân Hà Thần Chủ. Chỉ một mình ngươi, xa xa, Vân Hà Thần Chủ chân đạp kiếm gỗ, dung mạo như thiếu niên nhíu mày nói, không nên nha, lấy tu vi của ngươi, nếu không chuẩn bị chút con bài chưa lật, có khác gì với chịu chết. Tô Dịch thản nhiên nói, những ngày qua, ta quả thực chuẩn bị một ít trò xiếc nhỏ không thể lên được mặt bàn, ngươi nếu không vội, ta lần lượt triển lãm cho ngươi xem. Ánh mắt Vân Hà Thần Chủ lóe lên, nói, phải sao, ta thật sự nghĩ không ra, ở dưới thế cục trước mặt, ngươi lại có thể chơi ra trò như thế nào, chỉ hy vọng. Đừng làm ta thất vọng rồi. Nơi xa, chợt vang lên một tiếng kêu to rung cả giọng, các vị tiền bối, Tô Dịch đã xuất hiện, dựa theo trước đó ước định, cổ tộc Hy thị ta không có liên quan với việc này nữa. Toàn trường kinh ngạc. Nói chuyện, là Hy Thanh Tùng. Lúc trước, hắn từng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng bị Tuân Hồng Thần Chủ không chút khách khí từ chối. Chương 4896, trò xiếc nhỏ khủng bố lớn, 2, nhưng chưa từng nghĩ, giờ này khắc này, hắn thế mà mở miệng lần nữa, một bộ tư thái hèn mọn phân rõ giới hạn với Tô Dịch, để cầu tự bảo vệ mình. Điều này làm Hy Tĩnh Sơn tức giận, khuôn mặt xanh mét. Cũng khiến các lão nhân kia của cổ tộc Hy thị cũng không nhìn được nữa, xấu hổ vô cùng. Dưới thế cục bực này, nào phải lúc hèn mọn cầu xin tha thứ. Ngu xuẩn, đối với điều này, Tô Dịch mặc kệ, cũng chưa từng quay đầu nhìn Hy Thanh Tùng thêm một cái nào nữa. Hắn lần này đến, quả thật là cứu cổ tộc Hy thị, nhưng, không phải cứu những loại nhu nhược kia. À, nhìn thấy chưa, người cổ tộc Hy thị tự như nhận định, ngươi hôm nay nhất định thất bại không thể nghi ngờ. Vân Hà Thần Chủ cười khẽ, Tô Dịch nói, lời của con kiến, nào đáng bận tâm. Ngươi một tên thần chủ cửu luyện đại viên mãn, lại để ý chút cái nhìn này, so sánh với sư huynh ngươi Vân Tiêu, tầm mắt chung quy vẫn là hạn hẹp một chút. Vân Tiêu thần chủ. Lúc trước ở trên tiếp dẫn tinh lộ, từng cùng Vân Hà tham dự đến trong hành động ngăn chặn Tô Dịch, nghe được phen châm chọc này của Tô Dịch, Vân Hà thần chủ từng chút một thu liễm đi nụ cười, nói, được rồi, tranh phong ngôn từ chung quy quá tái nhợt vô lực, mau hiển lộ một phen những trò xiếc nhỏ ngươi chuẩn bị đi. Đúng vậy. Vân Hà Thần Chủ chưa hành động thiếu suy nghĩ. Trên thực tế, những người thù ghét Tô Dịch ở đây, đều không tự tiện hành động. Nguyên nhân rất đơn giản, vô luận là Vân Hà Thần Chủ, hay người khác, đều không ai dám mang Tô Dịch coi là một hạ vị thần để đối đãi. Người xem cuộc chiến nơi xa đều đã nhận ra một điểm này, đều không khỏi âm thầm cảm thán. Cái này gọi là uy danh. Cho dù Dịch Đạo Huyền, Lý Phù Du từng ngã ở dưới tay Chư Thiên Thần Phật. Nhưng ai có thể không rõ, hai vị truyền kỳ này là tồn tại cường đại cỡ nào. Như lúc này, cho dù hắn sau khi chuyển thế trở về, chỉ là một hạ vị thần, cũng không có ai dám khinh thường. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua nơi xa, nói, trong bóng tối nơi đây, còn giấu không ít người, có một chút là người quen cũ, có một chút là gương mặt xa lạ chưa từng gặp, không bằng đều đi ra đi. Một đoạn lời, rõ ràng rành mạch truyền khắp thiên địa. Nhưng lại rất lâu không ai trả lời. Vân Hà Thần Chủ thản nhiên nói, bổn tọa vừa rồi đã nói, ai dám đứng ra lúc này, người đó sẽ bị coi là kẻ địch của chúng ta. Thời khắc trước mắt này, ngươi không cần vọng tưởng còn có ai sẽ đứng ra làm rối, Tô Dịch gật đầu nói, đoạn lời này, ta cũng tán thành, bây giờ không đứng ra, đợi lát nữa còn dám xen vào, đó là kẻ địch của Tô Mỗ. Nhất thời, một thanh âm khàn khàn vang lên ở trong thiên địa, mang theo châm chọc nồng đậm, Tô Dịch. Ngươi vẫn là suy nghĩ trước một chút như thế nào sống sót rồi nói sau. Đúng vậy, bản thân khó bảo toàn, còn không biết tự lượng sức mình muốn áp chế người khác, buồn cười cỡ nào. Lục tục có thanh âm vang lên, truyền khắp toàn trường, nhưng lại không thấy chủ nhân những thanh âm kia hiện ra tung tích. Nhưng dù vậy, vẫn làm mọi người ý thức được, ở trong bóng tối kia có rất nhiều tồn tại khủng bố nhìn chằm chằm tất cả cái này. Tổng cộng có 5 người, trong đó một kẻ là Thiên Hoang Lão Nhi, một tên là Tuyệt Thiên Ma Chủ. Tô Dịch thản nhiên nói, ba kẻ khác ta tuy không nhận ra, nhưng cũng đã nhớ kỹ giọng của các ngươi, đợi lát nữa các ngươi nếu còn ở đây, ta tự sẽ lần lượt tính sổ với các ngươi. Toàn trường đều chấn động, không ai có thể tưởng tượng, cũng đã đến giờ phút này, Tô Dịch lại vẫn cường thế như vậy. Vậy từ Thiên Hoang Lão Nhi bắt đầu trước. Nói xong, Tô Dịch lật lòng bàn tay, một cái cây nhỏ xanh biếc như ngọc hiện ra, cắm rễ ở trong hư không. Theo cành cây lay động, cây nhỏ nhất thời hóa thành cao hơn 10 trượng, cành cây rậm rạp chảy xuôi khí tức không gian pháp tắc như thác nước, giống như xích thần trật tự đâm vào trong hư không. Vạn giới thụ. Mọi người ở đây đều nhận ra một cái cây không gian thần thụ này sinh ra trong hỗn độn. Bằng vào cái cây này, không cách nào mang ngươi chạy khỏi nơi đây. Ánh mắt Vân Hà thần chủ lạnh nhạt, có chúng ta, cửu thiên thập địa thời không đều không có khả năng cho ngươi bất cứ đường sống đào tẩu nào. Đừng vội, cho các ngươi xem chút chuyện thú vị trước. Tô Dịch nói xong, bấm tay bắn ra. Trên vạn giới thụ, cành cây lay động, một cành cây trong đó đột nhiên bay lên trời. Lá cây xanh biếc chảy xuôi hào quang, ở trong thiên địa diễn hóa ra một màn hào quang thật lớn. Trong màn hào quang, hiện ra một ngọn núi lớn nguy nga hùng hồn, trên bầu trời mây tím bốc hơi, nắng chiếu xuống, một bộ cảnh tượng thế ngoại tình thổ. Đây là Thiên Hoang Ma Sơn, nhất thời, mọi người toàn trường đều nhận ra, nhớ tới đoạn lời kia của Tô Dịch vừa rồi, trong lòng đều chấn động, ý thức được có chút không thích hợp. Đạo huynh, có thể ra tay rồi. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Ha ha, ván cờ này rốt cuộc sắp bắt đầu rồi sao? Ta sớm chờ đến phiền lòng rồi. Kế tiếp, Dịch lão ma ngươi xem cho kỹ là được. Trong màn hào quang thật lớn kia, một tiếng cười to hùng hậu vang lên. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy, một người trung niên áo bào đen lưng đeo thanh kiếm khổng lồ đồng xanh, hai bên tóc mai hoa râm, xuất hiện ở trước Thiên Hoang Ma Sơn, trong màn hào quang. Chương 4897, Hạ Quân ngoài ván cờ, 1. Hắn xoay người, hướng về màn hào quang bên này ông quyền, như đang hướng về Tô Dịch thăm hỏi, sau đó bóng người nhoáng lên một cái, liền tung người hướng về Thiên Hoang Ma Sơn nơi xa phóng đi. Keng, hắn rút ra thanh kiếm khổng lồ sau lưng, bóng người giống như một dải cầu vòng kinh động thế gian, chém ra một kiếm. Mà một chớp mắt này, Tô Dịch vung tay áo bào, màn hào quang kia nhất thời biến mất không thấy, tất cả hình ảnh cũng theo đó biến mất. Dù là như thế, toàn trường đã nhấc lên một mảng xôn xao. Vậy mà có người một mình một ngựa, giết lên tổ đình Thiên Hoang Thần Đình. Đó là thế lực đầu sỏ đỉnh cấp của Đông Thắng Thần Châu, ai dám tưởng tượng, có người dám đường đường chính chính trực tiếp giết qua. Tên kia điên rồi sao? Đó là ai? Tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Mà các tồn tại cấp thần chủ ở đây, đều đã biến sắc hẳn. Người nọ là Vạn Tử Thiên. Một tên kiếm ma thế gian hiếm có sớm từ mấy chục vạn năm trước, lấy một cây cự khuyết đạo kiếm giết ra hung danh ngập trời. Một lão ma đầu đặt chân cửu luyện đỉnh phong, lấy kiếm chứng đạo, ở trước khi Dịch đạo huyền lấy kiếm xưng hùng, kiếm đạo thế gian lấy Vạn Tử Thiên đứng đầu, người ta gọi là Tử Thiên Kiếm Chủ. Nhưng ở trong truyền thuyết, Vạn Tử Thiên sớm đã chết, mấy chục vạn năm qua, cũng chưa từng hiển lộ tung tích trên thế gian nữa. Ai có thể tưởng tượng, một lão ma đầu bị mọi người sắp quên đi, thế mà đã xuất hiện, hơn nữa còn một người một kiếm lao tới Thiên Hoang Ma Sơn. Quá khủng bố rồi, Vân Hà thần chủ đều nhíu mày, biến số này, ra ngoài hắn dự kiến, cũng căn bản không ngờ, cái gọi là trò xiếc nhỏ của Tô Dịch, vậy mà lại kinh thế hải tục như vậy. Khinh Vi giật mình truyền âm nói, Vạn Tử Thiên thế mà còn sống. Quả thực rất làm người ta bất ngờ. Lý Tam Cửu nói, lúc trước người này sau khi thua ở dưới tay Dịch đạo huyền, tẩu hỏa nhập ma, bất hủ đạo thể cùng thần hồn đều thiêu đốt, lúc ấy có nhiều vị thần chủ chứng kiến tất cả cái này, ai có thể tin tưởng, hắn. Thế mà còn sống, trong lòng Khinh Vi khẽ động, mơ hồ đoán ra, nếu Vạn Tử Thiên là vì thua ở dưới tay Dịch đạo huyền mà tẩu hỏa nhập ma, chỉ sợ hắn có thể sống sót, tất nhiên cũng có liên quan với Dịch đạo huyền. Như thế, mới có thể giải thích một màn vừa rồi xảy ra. Con bài chưa lật này lợi hại như thế, hắn lại dùng ở trên đối phó Thiên Hoang Ma Sơn, không khỏi cũng quá lãng phí rồi. Khinh Vi nói, nếu để Vạn Tử Thiên ra sân lúc này, còn không dọa những lão già kia ngay dại. Trên ngọn núi nhỏ không bắt mắt kia, Vạn Tử Thiên còn sống, con bài chưa lật này thực sự ngoài dự đoán của mọi người. Ông lão cảm khái. Thiếu niên áo đen mắt bịt miếng vải đen thản nhiên nói, ngoài dự liệu nữa, cũng khó thay đổi cái gì. Ông lão cười cười, nhưng ta lại càng thêm mong đợi đối với chuyện kế tiếp sắp xảy ra. Trước Minh Không Sơn, vạn giới thụ cắm rễ hư không, cành cây lay động. Khi mọi người đều đang cả kinh, một tiếng quát to phẫn nộ vang lên, họ Tô, ngươi dám để Tử Thiên lão ma đi đánh lén Thiên Hoang Ma Sơn ta, đây là tiếng của Thiên Hoang thần chủ. Mà theo thanh âm, bóng người hắn đã ngang trời xuất hiện ở đây, râu tóc giận dữ dựng đứng, vẻ mặt tràn đầy sự nóng giận. Vậy đã nhịn không được nhảy ra rồi. Ánh mắt Tô Dịch châm chọc, chuyện đã xảy ra, phẫn nộ sẽ chỉ làm ngươi tỏ ra rất vô năng. Ngươi, Thiên Hoang thần chủ bỗng nâng tay chỉ Tô Dịch, sát khí bùng nổ, tin hay không bổn tọa lập tức giết ngươi, Tô Dịch lạnh nhạt nói, súng bắn chim đầu đàn, ngươi nếu muốn trở thành kẻ mất mạng đầu tiên trong một ván cờ, hoàn toàn có thể ra tay. Ta tin tưởng, người khác khẳng định đều vui vẻ để ngươi đến thử một phen chi tiết của ta. Một đoạn lời, khiến khuôn mặt Thiên Hoang thần chủ cứng ngắc, sắc mặt biến ảo không ngừng. Đúng vậy, giờ phút này không ai dễ dàng ra tay, người khác ước gì hắn có thể tự mình đi thử thủ đoạn của Tô Dịch một chút. Đạo huynh, không cần để ý chút chiêu trò ngôn từ đó của hắn, Vân Hà thần chủ nói, kế tiếp, liền cùng nhau xem, hắn còn có thể chơi ra bao nhiêu trò xiết nhỏ là được. Thiên Hoang thần chủ gật gật đầu, hoàn toàn bình tĩnh lại. Tô Dịch cười cười, bấm tay bắn ra. Nhất thời, trên vạn giới thụ lại lần nữa lộ ra một màn hào quang thật lớn. Trong màn hào quang, lộ ra là một tòa cung điện cổ xưa thấp thoáng ở trong biển mây, sừng sững ở chỗ cao nhất của đỉnh núi, một bộ khí tượng thần thánh. Đây là Lăng Thiên thần điện, chỗ tuyệt thiên ma đình của Nam Hỏa thần châu. Có người cả kinh kêu lên. Đám người xôn xao. Lần này chẳng lẽ Tô Dịch còn sắp xếp cường giả, muốn ra tay với Tuyệt Thiên Ma Đình? Quả nhiên, ngay sau đó liền thấy Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, ra tay. Lần này, hắn dùng là giọng điệu ra lệnh hạ đạt ý chỉ. Cẩn tuân mệnh lệnh đại nhân. Một giọng nói âm trầm lạnh lùng khàn khàn vang lên ở trong màn hào quang. Sau đó, mọi người đều kinh sợ nhìn thấy, trong biển mây vô tận trong màn hào quang kia, xuất hiện bóng dáng màu máu lấy hàng vạn đế tính. Một đám ác quỷ như mới từ trong núi thay biển máu bò ra, mang theo sát khí tanh máu ngập trời, hướng về Lăng Thiên thần điện, nơi xa phóng đi. Chương 4898, Hạ quân ngoài ván cờ, 2, cầm đầu, là nam tử trên lưng mọc một đôi cánh màu máu, đầu mọc một sừng, toàn thân đắm chìm trong lôi đình trật tự vạn trượng màu máu. Mắt hắn giống như hồ lớn màu máu, cao chừng nghìn trượng, khi đôi cánh mở ra, mặt ngoài sinh vô số đôi mắt màu máu quỷ dị khiếp người, khủng bố dọa người. Giết! Nam tử cánh máu một sừng này gào rống, khí thế sát phạt trung trời. Sau đó, tất cả hình ảnh này hóa thành mưa ánh sáng tiêu tán, một màn hào quang kia cũng biến mất không thấy. Nơi xa, một đám thần chủ vẻ mặt âm tình bất định, trên mặt đều có nét chấn động khó có thể lau đi, bởi vì, nam tử cánh máu kia là lão tổ tông Huyết La Sát thần tộc, Đông Thắng thần châu, Huyết Hồ lão tổ. Huyết La Sát thần tộc rất đặc thù. Tuy phân bố ở Đông Thắng Thần Châu, nhưng cả tộc đều sinh hoạt ở trong một bí cảnh tên là Di La Thần Giới, tộc nhân của nó rất ít hành tẩu trên thế gian. Mà Huyết Hồ Lão Tổ, là một vị cửu luyện thần chủ nổi tiếng nhất Huyết La Sát Thần Tộc, là một vị tuyệt thế sát thần danh xứng với thực. Ở rất lâu trước kia, hắn từng ở vô tận chiến vực chinh chiến thiên hạ, từng tàn sát rất nhiều thần Phật, bởi vậy bị các thế lực lớn của thiên hạ thần vực đối địch, gặp nhiều thế lực đầu sỏ đỉnh cấp liên hợp đuổi giết. Cũng là từ khi đó, Huyết Hồ lão tổ mai danh ẩn tích, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Khi đó đều đang đồn đãi, Huyết Hồ lão tổ sớm đã chết ở vô tận chiến vực, nhưng ai cũng không ngờ, giống với Vạn Tử Thiên, Huyết Hồ lão tổ cũng xuất hiện, hơn nữa dẫn dắt hơn vạn bộ chúng, cùng nhau đánh lên Tuyệt Thiên Ma Đình. Biến cố như vậy, khiến rất nhiều thần chủ ở đây trong lòng phát lạnh, kìm lòng không được nghĩ đến, chuyện như vậy ở lúc này xảy ra ở tông môn mỗi người bọn họ, nên làm thế nào? Họ Tô. Ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Chợt, một tiếng gầm gừ vang vọng, Tuyệt Thiên Ma chủ trước sau trốn trong bóng tối hiển lộ ra tung tích, tức sùi bọt mép, tức giận đến nổi trận lôi đình. Thiên Hoang thần chủ thấy vậy, không khỏi sinh ra cảm giác cùng bệnh thương nhau. Hai người bọn họ, vốn đều nấp trong bóng tối, vừa xem náo nhiệt, vừa chờ nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Nào ngờ, Trong nháy mắt, hai mối họa lớn ngập trời đã xảy ra ở trên tông môn chỗ mỗi người bọn họ. Thế này bảo bọn họ sao có thể không tức giận, không hỗn hỉnh, vô luận kiếp trước kiếp này, ta làm người, trong lòng các ngươi đều rất rõ, xưa nay sẽ không liên lụy hạng người vô tội. Tô Dịch thản nhiên nói, nhưng một lần này, các ngươi đã vượt qua giới hạn, xúc phạm điểm mấu chốt của ta. Các ngươi đã lấy cổ tộc Hy thị bố cục, vậy ta cũng chỉ có thể ăn miếng trả miếng, cho các ngươi cũng cảm thụ một phen, cái gì gọi là bất chấp thủ đoạn. Nói xong, hắn một lần nữa bấm tay bắn ra. Màn hào quang quen thuộc xuất hiện, lộ ra, lại là cảnh tượng khác biệt. Trong màn hào quang, là một cái hồ lớn, trên hồ lớn phân tán những hòn đảo. Giờ phút này, một trận đại chiến kinh động thế gian đang triển khai ở trên hồ lớn, ánh lửa càn quét, máu tanh tràn ngập, tiếng hô giết rung trời. Một nam tử giáp bạc tay cầm trường thương màu máu, hoành hành ở trong chiến trường, chém giết tới mức đầu người lăn lông lốc, máu chảy thành sông. Thương ma tan vô thứ. Có người giật mình hô lên, vị đại sát thần đã sớm biến mất mấy chục vạn năm này thế mà cũng còn sống, tan vô thứ, một kẻ đủ để làm thần linh thiên hạ sợ hãi, một cây huyết hà thương, giết địch vô số, không biết bao nhiêu đại địch trở thành vong hồn dưới thương này. Mà bây giờ, hắn một mình một ngựa, đang nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu nhìn mà ghê người. Tô Dịch. Ngươi đáng chết. Một tiếng gào rống phẫn nộ vang lên. Đó là một vị cửu luyện thần chủ ở đây, tên là Kim Khắc Thủy, đến từ huyết hà kiếm đình, lúc trước đi theo Thiệu Vân Khách mà đến, giờ phút này thương ma tan vô thứ đối phó, chính là tông môn sau lưng Kim Khắc Thủy, huyết hà kiếm đình. Rất lâu trước kia, tan vô thứ đã từng nói, tên tông môn các ngươi, phạm xung với huyết hà thương trong tay hắn, ta mời hắn đối phó các ngươi, tuyệt đối có thể nói là dụng tâm lương khổ. Tô Dịch cười giải thích một câu. Ngươi, Kim Khắc Thủy tức tới mức mắt sung huyết, răng cũng sắp nghiến gãy. Mà đến lúc này, thế cục nơi đây đã hoàn toàn thay đổi hẳn. Quả thật, Tô Dịch lẻ loi một mình đến, nhưng hắn liên tục bày ra ba cảnh tượng, lại làm mọi người rung động liên tục. Cũng làm mọi người rốt cuộc ý thức được, sớm từ trước khi đến gặp, Tô Dịch đã sắp xếp hậu thủ, trù tính một hồi hành động trả thù nhằm vào các thế lực đầu sỏ đỉnh cấp kia. Tử Thiên kiếm chủ Vạn Tử Thiên, đối phó Thiên Hoang Ma Đình. Huyết Hồ Lão Tổ dẫn đại quân giết lên Tuyệt Thiên Ma Đình. Mà nay, ở trong Linh Tiêu Thần Châu do Tam Thanh Đạo Đình Chúa Tể, Thương Ma Tan Vô Thứ cũng một mình một ngựa giết lên Huyết Hà Kiếm Đình. Đây rõ ràng là hành động sớm có chuẩn bị. Mà tất cả cái này, không thể nghi ngờ tạo thành đả kích nặng nề đối với các tồn tại cấp thần chủ ở đây. Ai có thể tưởng tượng, Tô Dịch chuyển thế trở về, lại còn có thể tìm được nhiều ngoại viện như vậy, chương 4899. Đấu con bài chưa lật chưa từng sợ, một, sắc mặt Vân Hà thần chủ âm trầm như nước, nói, nước xa không cứu được lửa gần, những trò xiết nhỏ này của ngươi, không cách nào thay đổi tình cảnh bây giờ của ngươi. Đừng vội. Tô Dịch thuận miệng nói, vì ván cờ này hôm nay, ta đã hao hết tâm tư, mang một ít nhân tình cùng lực lượng kiếp trước tích góp dùng hơn phân nửa, vì, chính là để các vị cảm thụ một phen, khi Tô Mỗ không để ý điểm mấu chốt, bất chấp thủ đoạn, sẽ có điên cuồng bao nhiêu. Một đoạn lời, hùng hồn khí phách. Trong đôi mắt thâm thúy kia của hắn, cũng có sát khí không thể ngăn chặn đang dâng trào. Hắn lúc lần này đến, quả thực bị hoàn toàn chọc giận. Một là vì lo lắng Hy Ninh. Hai là hắn đã không thể dễ dàng tha thứ các đại địch kia lại dùng loại kỹ xảo vô sĩ này để bức bách mình. Cho nên, hắn lần này đã hoàn toàn bất chấp mọi giá, muốn chơi một vụ lớn, lấy để lập uy, để người đời đều rõ. Điểm mấu chốt trong lòng Tô Dịch hắn, không thể xúc phạm, ai xúc phạm, thì phải thừa nhận hậu quả. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, không ai không bị uy thế tràn ngập ra trên người Tô Dịch chấn nhiếp. Một ít cửu luyện thần chủ ở đây trong lòng đều không khỏi dâng lên cảm giác không ổn, hoài nghi tông môn sau lưng mỗi người bọn họ, chỉ sợ cũng đã gặp trả thù đến từ Tô Dịch. Điều này làm bọn họ chấn động giận dữ đan xen, trong lòng cũng rất bất an, sợ chuyện như vậy thật sự xảy ra. Vân Hà thần chủ lạnh lùng nói, những trò xiết nhỏ này của ngươi, căn bản không cần lấy ra khoe khoang nữa, sẽ chỉ làm chúng ta càng kiên định quyết tâm hôm nay giết ngươi. Tô Dịch cười cười, nói, vẫn là để bọn họ tận mắt thấy thì tốt hơn, đỡ cho rằng ta cũng chỉ một chút thủ đoạn như vậy, nhân cơ hội này, cũng để những kẻ nấp trong bóng tối kia nhớ lâu hơn. Nói xong, hắn bấm tay liên tục búng, nhất thời, vạn giới thụ kịch liệt lay động, một rồi lại một sợi xích thần xuất hiện. tràn ngập hào quang, lộ ra một rồi lại một màn hào quang thật lớn. Trong màn hào quang, lộ ra cảnh tượng khác nhau. Phân biệt là chỗ tổ đình của một thế lực đầu sỏ đỉnh cấp. Mà mỗi một chỗ tổ đình, đều có lực lượng Tô Dịch an bài xuất hiện. Hầu như đều là nhân vật cái thế mai danh ẩn tích không biết bao nhiêu năm tháng, không kém hơn Thương Ma Tan Vô Thứ, Huyết Hồ Lão Tổ, Vạn Tử Thiên. Có kẻ một mình hành động, có kẻ dẫn dắt bộ hạ cùng nhau xuất chinh. Khi nhận ra một đám tồn tại khủng bố từng ở trong năm tháng cổ xưa Oai Phong một cõi, toàn trường đều chấn động, mọi người đều có cảm giác điên mất. Khi nhìn thấy các nhân vật tựa như thần thoại biến mất ở trong lịch sử kia xuất hiện rõ ràng ở trước mắt, là cảm giác như thế nào? Loại tâm tình rung động đó, đã không cách nào nói bằng lời. Vạn giới thụ lay động, lộ ra từng cảnh tượng rung động lòng người. Tất cả cái này, cũng bị thiếu niên áo đen và ông lão trên ngọn núi nhỏ cảm giác được hết. Ta thực sự không ngờ, các đồng đạo đã sớm biến mất mấy chục vạn năm kia đều còn sống. Ông lão thoáng cảm khái. Lão cũng rất động dung, rất kinh ngạc. Một chiêu này của Tô Dịch, có thể nói là đặt quân ngoài ván cờ, đánh mọi người một cái không kịp trở tay, ngoài dự đoán của mọi người, lại rung động lòng người. Hơn nữa khi nhìn thấy, một đám lão gia hỏa kia từng ở thiên hạ thần vực Oai Phong một cõi, ở sau khi cách vô tận năm tháng lục tục ra sân, khiến ông lão cũng không khỏi xuất cảnh sinh tình, cảm khái rất nhiều. Nhưng chung quy là chuyện xảy ra ở ngoài ván cờ. Thiếu niên áo đen vẻ mặt lạnh nhạt, đạo hữu hẳn sẽ không cho rằng, chỉ dựa vào loại hành động như trả thù này, có thể hủy diệt các đạo thống kia chứ. Ông lão cười cười, nói, nếu chỉ vì giết gà dọa khỉ, sao sơn chấn hổ, như vậy đủ rồi. Thiếu niên áo đen nói, nhưng như vậy, Tô Dịch cũng đã bại lộ con bài chưa lật của mình, từ hôm nay trở đi, phàm là các lão gia hỏa ra tay giúp hắn, đều sẽ bị nhầm vào, không trốn vào đâu được. Nói xong, hắn khẽ nhấp một ngụm trà. Rất lâu trước kia, ở trên hai việc đối phó Dịch Đạo Huyền, Lý Phù Du, ta cùng một ít đồng đạo vẫn luôn nghi hoặc, vì sao ở lúc đối phó hai người bọn họ, thường xuyên sẽ xảy ra một ít chuyện bất ngờ làm người ta khó hiểu, làm hai người bọn họ nhiều lần tránh được họa sát thân. Bây giờ, ta đại khái đã hiểu, thì ra vẫn luôn có người ở trong bóng tối giúp bọn họ. Vạn Tử Thiên, Huyết Hồ Lão Nhi, Tan Vô Thứ, những lão gia hỏa này, có một số có tình bạn cũ với Lý Phù Du. Một ít có liên quan với Dịch Đạo Huyền, hôm nay bọn họ đều nhảy ra, với ta mà nói, ngược lại là một chuyện tốt, cũng coi như biết ai là bằng hữu, ai là kẻ địch phải diệt trừ. Ông lão nghe xong, lắc đầu nói, những thứ này đều là chuyện về sau, đế ách ngươi hôm nay dù có năng lực lớn bằng trời, nhưng cũng không dám vạch trần miếng vải đen trước mắt này, lại nói gì đi đối phó những người đó. Đế ách. Thiếu niên áo đen này. Thế mà chính là đế ách kia từng ở trên tiếp dẫn tinh lộ thiếu chút nữa giết chết Tô Dịch, vậy không cần tranh luận nữa, cứ xem Tô Dịch hắn có thể thắng lợi hay không là được. Đế ách giọng điệu lạnh nhạt. Chương 4900, đấu con bài chưa lật chưa từng sợ, 2, trước Minh Không Sơn, hoàn toàn chấn động. Vô số tiếng xôn xao, tiếng kinh hô vang lên, giống như nổ tung nồi, loạn xị bát nháo. Thứ lộ ra trong màn hào quang kia. Không ai không phải nhân vật có thể nói như thần thoại, đều đã sớm mai danh ẩn tích quá lâu rồi. Mà nay, thần thoại chiếu vào hiện thực, một lần nữa ngang trời xuất hiện trên đời, ai có thể không chấn động. Thực không thẹn là tồn tại năm đó có thể lấy sức một người đối kháng với chư thiên thần Phật, thế mà còn giấu nhiều con bài chưa lật như vậy. Trách không được hắn trước sau không muốn ta hỗ trợ, không phải tự đại, mà là thật sự tràn đầy tự tin nha. Khinh Vi mắt sáng lấp lánh. Kinh ngạc than thở không thôi, quả thực ngoài dự đoán của mọi người, ta cũng không ngờ, những kẻ đó thì ra đều còn sống trên đời. Vẻ mặt Lý Tam Cửu hiếm thấy hiện lên một mảng hoảng hốt, giống như nhớ lại rất nhiều chuyện cũ rất lâu trước kia. Phốc một tiếng, Khinh Vi đột nhiên cười lên. Nàng nhìn thấy, sắc mặt Vân Hà thần chủ âm trầm như nước. Cũng nhìn đến các thần chủ ở đây ai cũng phẫn nộ muốn điên, nổi trận lôi đình, sắc mặt khó coi như cha mẹ chết. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Dịch một hơi đánh ra những con bài chưa lật này, đại biểu cho phân biệt có một tồn tại khủng bố đánh vào đạo thống chỗ mỗi người bọn họ. Người ở tiền tuyến đối trận, hậu viện lại bốc cháy, cái này bảo bọn họ ai còn có thể bình tĩnh. Các đại nhân vật kia của cổ tộc Hy Thị đều trợn tròn mắt. Bọn họ ý thức được, ngay từ đầu, bọn họ quá mức đánh giá cao những đại địch kia, cũng quá xem nhẹ sự đáng sợ của Tô Dịch, Dịch Đạo Huyền, từng cầm kiếm hành tẩu thiên hạ. Một mình đối chiến với chư thiên thần Phật. Lý Phù Du, từng tung hoành chư thiên, giết đến mức trên đời không ai dám một chọi một liều mạng với hắn. Làm chuyển thế chi thân của hai vị truyền kỳ thế gian hiếm có này, con bài chưa lật cùng thủ đoạn Tô Dịch có được, nào phải tùy tiện ai cũng có thể khinh thường. Tráng tai. Tráng tai. Hy Tĩnh Sơn cảm xúc dâng trào, nhìn mà nhiệt huyết sôi sục, Hy Ninh đã nhận ra tâm tình phụ thân biến hóa, khi nhìn Tô Dịch lẻ loi một mình đứng nơi đây, cười đối mặt đám đông kẻ địch, trong lòng nàng cũng nổi sóng. Ào từng màn hào quang tiêu tán. Tô Dịch lật lòng bàn tay, thu hồi vạn giới thụ. Tất cả hình ảnh đều biến mất. Nhưng Vân Hà thần chủ, Thiên Hoang thần chủ, Tuyệt Thiên ma chủ, đám người thần chủ hãy còn rất khó bình tĩnh, ai cũng xanh mặt, toàn thân dâng trào sát khí. Thanh âm ồn ào ở toàn trường, cũng yên lặng xuống, thiên địa sát khí lạnh lẽo, thần uy khủng bố lan tràn ở trong thiên địa, làm người ta không hít thở nổi. Các thủ đoạn này, có lẽ sẽ tạo thành trùng kích cho tông môn chỗ chúng ta, còn không đủ để khiến tông môn chúng ta bị diệt khỏi thế gian. Thiên Hoang thần chủ nghiến răng nghiến lợi, mà tất cả cái này, càng không thể thay đổi tình cảnh của ngươi tên khốn kiếp này, Tô Dịch thản nhiên nói, đây là một vạch kẻ ta vẽ ra cho tất cả người thiên hạ thần vực, trải qua một chuyện này, ta tin tưởng phàm là có chút đầu óc nên rõ, chạm đến điểm mấu chốt của ta, nên thừa nhận hậu quả như thế nào. Bớt con mẹ nó nói lời thừa. Tuyệt Thiên ma chủ nổi giận, đằng đằng sát khí, còn có con bài chưa lật không, cứ dùng ra, nếu không, ngươi cùng với cổ tộc Hy thị phía sau ngươi, toàn bộ đều phải chết. Thanh âm truyền khắp thiên địa, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, các thần chủ này bị hoàn toàn chọc giận, sát khí tràn ngập, sắp không kiềm chế được. Ti Mệnh cũng không khỏi gian nan nuốt nước bọt, một màn như vậy, quả thực quá khủng bố, quá dọa người. Lại thấy Tô Dịch giống như không phát hiện, khí định thần nhàn nói, nếu là đại đạo tranh phong, ta bây giờ, quả thực xa xa không phải đối thủ của các ngươi, nhưng nếu là so đấu con bài chưa lật, ta thật sự chưa từng sợ. Mới nói tới đây, theo một tiếng nổ, một thanh phi kiếm màu vàng chói mắt đột ngột hiện ra ở đỉnh đầu Tô Dịch, giận dữ chém xuống. Thiệu Vân Khách không kiềm chế được, không thể dễ dàng tha thứ Tô Dịch hiển lộ con bài chưa lật nào nữa, dành trước ra tay. Một đòn này, vô cùng đột ngột, cũng nhanh chóng đến mức tận cùng, trong chớp mắt đã xảy ra. Nhưng một tích tắc này, một bàn tay máu chảy đầm đìa đột nhiên xuất hiện, ở trong đường tơ kẻ tóc. Nắm chặt lấy một cây phi kiếm màu vàng này. Mọi người đều chấn động, lúc này mới nhìn thấy, bàn tay máu chảy đầm đìa kia, đến từ trong một món chiến bào màu máu Tô Dịch nâng trong tay. Theo Tô Dịch phất tay. Chiến bào màu máu bay lên trời, soạt một tiếng, chiến bào kia phồng lên, xuất hiện một bóng người máu chảy đầm đìa. Cả người đầy máu, tóc tai bù xù, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy, vô số ký hiệu màu máu quỷ dị cấm kỵ. Cuồn cuộn ở trên một cái áo bào màu máu kia của hắn. Đây là... Rất nhiều người không rét mà run, bóng dáng màu máu này khí tức cực đoan tà hồ, chỉ đứng ở nơi đó, đã nhuộm đỏ cả mảng hư không kia, lộ ra dị tượng như núi thay biển máu. Rắc! Bóng dáng màu máu nhét phi kiếm màu vàng vào trong miệng, theo nhai nuốt một phen, phi kiếm màu vàng kia như đậu phụ bị dễ dàng ăn hết. Nơi xa, Thiệu Vân Khách gặp cắn trả, chợt ho ra một ngụm máu. Biến sắc hẳn.